Bạn đang nghe chuyện tại nghedocchuyen.net. Mời bạn đón nghe câu chuyện Chuyện ma kinh dị, trò chơi sinh tử qua giọng đọc của anh Tú. Em chờ anh có lâu không? Mai giật mình ngoảnh lại sau lưng, cô đã đứng đó từ lúc nào? Vậy mà nãy giờ cô cứ dõi mắt nhìn hút về phía đầu làng để trông ngóng. Bắt đền anh đấy, làm người ta chờ muốn rụng cẳng luôn. Mai giận dỗi. Khoa ôm lấy Mai dỗ dành. Thôi, cho anh xin lỗi. Đừng giận anh nữa nhé. Con gái mà giận hoài, mặt mày xấu lắm đó, lại mau già nữa. Mai hất tay Khoa. Kệ tôi biết tôi quê mùa xấu xí, quần thô áo vải. Anh đi mà tìm mấy cô mắt xanh môi đỏ má hồng đi. Khoa cười xòa, nắm chặt tay người yêu. Coi em kìa, anh tới trễ có một chút, làm gì mà hờn trách dữ vậy? Mai ngước nhìn Khoa, cặp mắt đỏ hoe. Anh có biết là em mong anh biết chừng nào không? Suốt cả ngày nay em cứ bồn chồn thấp thỏm, chỉ mong trời mau tối để được gặp anh thôi. Vậy mà anh lại để em đứng đây cả buổi. Ngày mai anh đi rồi, mình không còn bao nhiêu thời gian để ở bên nhau nữa. Em chắt chiu từng chút, còn anh thì không biết trân trọng gì hết. Khoa kéo Mai sát lại gần mình. Anh biết chứ, anh cũng mong từng giây phút để được gặp em. Chỉ tại lúc nãy mà anh sai anh đi công chuyện gấp. Anh chạy muốn hụt hơi luôn, mà em không thương, còn ở đó giận dỗi anh nữa. Em xem này, mồ hôi ướt hết áo anh rồi luôn này. Vừa nói, Khoa vừa kéo tay Mai vòng ra sau lưng mình. Quả thật, lưng áo Khoa ướt đẫm. Bao nhiêu hờn giận, trách cứ trong lòng Mai trôi tuột một cách nhanh đến không ngờ. Cô âu yếm. Thôi, em xin lỗi. Tại em chờ anh lâu quá nên là mới giận anh. Tưởng anh không muốn gặp em. Chứ một khi hiểu lòng anh rồi thì em không giận nữa. Khoa đỡ Mai ngồi xuống bờ cỏ ven đường, vuốt ve mái tóc dài óng mượt của cô. Em không được nghĩ như vậy nữa nhé. Mình sắp xa nhau rồi, em phải tin tưởng ở tình yêu mà anh dành cho em chứ. Hễ mỗi chút nghi ngờ giận dỗi thì làm sao tình cảm của mình trọn vẹn được. Nhất là những lúc không được ở gần nhau, nếu em cứ mãi suy nghĩ vu vơ rồi buồn bã trách hờn, làm sao anh có thể dỗ dành em được. Mai biết lỗi, dụi đầu vào ngực Khoa nũng nịu. Em biết em sai rồi, anh đừng la em nữa mà. Em hứa với anh, từ nay em sẽ tuyệt đối tin tưởng vào anh. Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng em vẫn vững như kiềng ba chân. Anh chịu chưa? Khoa cúi xuống, đặt một nụ hôn lên má người yêu. Ừ, phải vậy nghe không? Vậy anh mới thương. Mai ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Khoa. Nhưng mà anh cũng phải hứa với em một điều đấy. Điều gì? Em nói đi. Khoa lại cúi xuống, hôn tới tấp lên gương mặt sáng rỡ của Mai. Mai xô Khoa ra, nghiêm giọng. Anh khoan thăm lắm như vậy, anh nghe em nói này. Anh phải hứa, ngoài em ra, anh không được để ý, không được có tình cảm với bất kỳ người con gái nào khác. Khoa cũng làm mặt nghiêm hỏi lại. Với con gái thì không, nhưng với đàn bà chắc được phải không em? Mày nhắm một phát thật mạnh vào tay Khoa. Lúc nào anh cũng giỡn được hết. Em đang nói chuyện nghiêm túc đấy. Đàn bà con gái gì cũng không được. Anh có chịu hứa với em không? Khoa vừa suýt xoa vừa cười. Cả làng này đều nói em hiền lành thùy mị. Họ lầm hết rồi. Em hùng dữ y như là sư tử Hà Đông vậy. Lại còn ghen hơn cả Hoạn Thư nữa. Thế mới chết anh cơ chứ. Mai dần dần nước mắt. Em không có giỡn đâu. Em đang buồn thối ruột đây này. Khoa thôi không cười nữa. Anh đứng thẳng người, giơ một tay lên đầu vẻ lọng trọng. Con tên là Trương Thái Khoa. Năm nay con vừa đúng 20 tuổi. Con xin thề, có đất trời và vầng trăng kia chứng giám. Suốt cuộc đời này của con nguyện yêu thương chỉ một mình Mai. Sau này khi tốt nghiệp ra trường, công thành danh toại, con sẽ cưới Mai về làm vợ. Nếu con thay lòng đổi dạ mà phụ bạc, ruồng rẫy Mai, con xin được đất trời đem con ra xử bắn. Vừa nghe Khoa nói tới đó, Mai hoảng hốt nhổm dậy, bịt chặt miệng Khoa lo sợ. Em không muốn anh thề độc như vậy đâu. Em chỉ muốn anh hứa với em thôi mà. Anh thề độc địa như vậy, lỡ sau này có chuyện gì... Khoa cười xòa, đỡ Mai ngồi xuống. Em đừng lo, đó là những lời thật sự trong lòng anh đấy. Sẽ không bao giờ thay đổi đâu. Thì dù có thể độc hơn nữa, anh cũng không sợ. Mai ôm chầm lấy Khoa, nước mắt giàn giụa. Làm sao anh có thể thay lòng đổi dạ mà bỏ rơi em được cơ chứ? Giữa chúng ta ngoài tình yêu mặn nồng còn có ân tình sâu đậm của em. Nếu không có em thì làm sao anh có thể tiếp tục ăn học? Và nếu không có em thì ngày mai này làm sao anh có đủ khả năng để bước chân vào giảng đường đại học? Mai lắc đầu. Anh đừng nghĩ tới chuyện đó. Em yêu anh, được lo lắng cho anh là niềm vui, là hạnh phúc của em. Em xin anh đừng bao giờ nói tới hai tiếng ân nghĩa. Bàn tay Khoa mơn man trên má Mai, giọng bâng khuâng ra diết. Con gái thời này hễ có chút nhan sắc là nhắm đến các đại gia nhiều tiền lắm của, nhắm đến các anh chàng Việt kiều béo tốt rùng rỉnh đô la. Vậy mà em, một hoa khôi của vùng này, em lại không chê anh là một thằng học trò nghèo kiết xác, cơm không đủ no, áo không đủ mặc. Em thương anh, em không quản ngại nắng sương, tần tảo sớm hôm lo cho anh đủ mọi phương diện. Em giống như là nàng Quỳnh Nga miệt mài bên khung cửi để kiếm tiền lo cho Trần Minh ăn học vậy. Mai khẽ cười trong màn lệ. Em chỉ mong sao anh cũng giống như Trần Minh, đừng bao giờ tham sang phụ khó. Được như vậy thì dù có vất vả hơn nữa, em cũng cam tâm. Khoa siết chặt Mai vào lòng, bồi hồi rung động. Ánh trăng trải rộng trên khắp cánh đồng lúa đang vào thời ngậm sữa. Gió đêm nhẹ nhẹ thổi khiến cánh đồng như một mặt biển xanh lăn tăn gợn sóng. Từng làn sóng lúa nhấp nhô phả vào không gian một mùi hương đằm thắm trong lành. Thứ ánh sáng huyền hoặc đêm trăng càng làm nổi bật những đường nét thanh mảnh, đáng yêu và rất gợi tình của người con gái đẹp. Ôm Mai trong vòng tay, cảm nhận được hơi ấm và mùi hương trinh nữ dịu dàng toát ra từ thân thể của người mình yêu. Bỗng dưng lòng Khoa dâng lên một niềm khao khát cháy bỏng. Anh cúi thấp xuống, hôn lên mắt, lên môi Mai những nụ hôn rừng rực lửa đam mê. Mai nhắm mắt tận hưởng niềm hạnh phúc ngút ngàn mà chỉ sáng mai thôi, cô phải tạm thời xa vắng. Từ khi quen biết rồi yêu thương nhau, Mai và Khoa chưa từng xa cách một ngày. Tuy không phải hai người mỗi ngày đều hẹn hò gặp gỡ, nhưng cả Mai và Khoa đều vững lòng vì luôn biết người mình yêu đang làm gì và đang ở rất gần mình. Chỉ cần đi qua một đoạn đường là có thể thấy mặt nhau rồi. Nhưng ngày mai Khoa lên Sài Gòn nhập học. Sài Gòn nơi đây chỉ cách nhau chưa tới 200 cây số. Trong thời buổi xe cộ dập dìu như hiện nay, có thể khoảng cách đó không phải là lớn. Nhưng bỗng nhiên Mai có cảm giác như cách trở nghìn trùng, xa xôi diệu vợi. Rồi đây, mỗi ngày Mai không thể nào biết được Khoa đang làm gì, đang ở đâu, mạnh khỏe thế nào, đau ốm ra sao, Mai cũng không biết được. Người ta thường nói câu, xa mặt cách lòng. Ngày mai xa mặt rồi, chỉ xin lòng đừng cách. Biết bao nhiêu cuốn tiểu thuyết, biết bao nhiêu vở cải lương đã nói tới chuyện người con trai lên Sài Gòn ăn học, rồi khi thành đạt lại phụ dưỡng người yêu ở chốn quê mùa. Mai lo sợ mình cũng phải bước vào con đường đau thương đó. Một nỗi lo sợ đến mức hãi hùng làm cho Mai suốt từ hôm biết Khoa có giấy gọi nhập học đã ăn ngủ không yên, tinh thần chao đảo. Có lúc Mai muốn Khoa bỏ tất cả, đừng thèm tới bằng cấp, đừng thèm tới danh vọng làm gì. Hãy cứ ở lại đây cùng nhau xây dựng một mái nhà hạnh phúc. Trong mái nhà ấy có người vợ hết mực chiều chồng và những đứa con ngoan ngoãn, xinh tươi. Trong mái nhà ấy có người chồng biết yêu thương vợ, biết đem lại tiếng cười giòn giã cho vợ cho con. Viễn cảnh đó thật đẹp biết bao, và Mai chỉ cần có vậy. Nhưng cô không dám mở lời với Khoa, vì Mai biết với người đàn ông thì sự nghiệp luôn được đặt ở hàng đầu, nhất là với Khoa. Nhà Khoa nghèo nhất làng, cha theo người ta đi tàu đánh cá, không may gặp cơn bão đã vĩnh viễn không về từ 6 năm trước. Từ lúc ấy mẹ Khoa trở nên ngớ ngẩn, không còn biết tính toán làm ăn gì. Nhà có mấy xào ruộng, Khoa phải đem cho người ta thuê để lấy lúa ăn hàng năm và có một chút tiền để ăn học. Khoa học rất giỏi, vì vậy năm nào cũng được nhận học bổng và vì hoàn cảnh khó khăn như thế nên được nhà trường miễn giảm nhiều khoản tiền. Tuy nhiên, cuộc sống của hai mẹ con Khoa luôn thiếu trước hụt sau. Bởi vì cuộc sống đâu chỉ có ăn cơm trắng và việc học hành đâu chỉ có các khoản lệ phí ở trường. Thì thoảng mẹ Khoa cũng kiếm được chút ít khi những người trong làng thuê làm một vài việc lặt vặt nào đó. Khoa cũng vậy, tranh thủ những ngày hè, ngày nghỉ, ai muốn làm gì Khoa cũng làm. Nhưng thu nhập của cả hai mẹ con không được bao nhiêu, lại bấp bênh như thế, nên đã nhiều lần Khoa suýt bỏ học nửa trường. Yêu thương và nể phục sự phấn đấu vươn lên của Khoa, Mai không ngần ngại những lời đàm tiếu. Cô buôn bán tảo tần, tằn tiện từng đồng để dành dụm lo cho Khoa. Mai mồ côi từ nhỏ, sống với bà ngoại già nua ốm yếu. Với mấy xào ruộng và sạp hàng nhỏ ngoài chợ xã, cuộc sống của hai bà cháu Mai cũng tương đối dễ chịu. Nhưng từ khi ông Khoa, gánh nặng trên vai Mai ngày một chịu nặng. Mai lo cho Khoa ăn học, lo cho mẹ Khoa những lúc bà đau ốm. Dân làng không ít người chê bai, họ cho là Mai ngu dại. Vì tuy là con nhà nghèo, không được ăn học tới nơi tới chốn, nhưng nhan sắc Mai lại nổi bật, tính nết lại không chê vào đâu được. Đã có không ít đám khá giả ngắm nghé, Mai chỉ cười và lắc đầu. Mới hồi năm ngoái, bà Năm xóm trên cậy người đánh tiếng hỏi mai cho cháu bà. Là một Việt kiều Mỹ, ở bên đó có cả một nhà hàng sang trọng hẳn hoi, nhưng Mai vẫn một lòng yêu khoa không hề chao đảo. Bỏ ngoài tai những lời gièm pha, chê trách, Mai dành trọn cho Khoa một tấm chân tình. Khoa thường tâm sự với Mai rằng anh sẽ cố gắng vươn lên để thoát khỏi kiếp đời nghèo khó. Anh sẽ đem lại cho Mai một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc. Khoa sẽ khẳng định được vị trí của mình trong xã hội bằng chính con đường học vấn của anh. Vậy thì làm sao Mai có thể khuyên Khoa bỏ tất cả để ở lại đây với cô? Mai tự thẹn vì sự ích kỷ quá đáng của mình. Một khi đã yêu Khoa, đã nâng đỡ Khoa đi trên con đường học vấn đó mấy năm nay, thì sao bây giờ khi đã sắp đến đích, Mai lại nhẫn tâm bắt anh dừng lại? Yêu là phải biết hy sinh, Mai dặn lòng mình trăm ngàn lần như vậy. Em nghĩ gì mà thẫn thờ ra như vậy? Khoa hỏi. Mai áp bàn tay Khoa lên má mình. Em nghĩ tới lúc phải xa anh, chắc em sẽ nhớ anh không chịu nổi. Anh có biết là em yêu anh nhiều lắm không? Bàn tay Khoa vút từ mặt xuống tới cổ, rồi từ từ đi dần xuống. Anh hổn hển nói. Mai, anh biết chứ. Anh cũng rất yêu em. Những chiếc nút áo của Mai lần lần được Khoa mở hết, phô bày dưới ánh trăng, đôi gò bồng đảo căng tràn sức sống tuổi thanh xuân. Ngọn lửa khát khao bùng dậy, Khoa không dừng lại ở đó như những lần trước. Bàn tay tham lam vội vã của Khoa hấp tấp tiến xa hơn nữa. Mai run rẩy níu tay người yêu lại. Anh! Đừng anh! Khoa như kẻ mê man. Mai! Anh vạn em! Anh yêu em lắm! Em đừng từ chối nữa! Ngày mai anh đi rồi, em không muốn cho anh vui trọn đêm nay sao? Mai chống trả yếu ớt. Em sợ. Em sợ gì? Chúng mình rồi sẽ thành vợ thành chồng. Em không tin anh sao? Hơi thở hổn hển và cơ thể nóng rực của Khoa đè bẹp sức kháng cự mong manh nơi người con gái. Những nụ hôn vội vã, tham lam đi vào vùng trái cấm đã làm Mai như tê liệt. Cô không còn sức để chống đối, mà thật sự lúc này đây, cô cũng không muốn chống đối nữa. Vòng tay Mai cũng ôm siết lấy Khoa, họ cùng đưa nhau đến cõi thiên đường. Trên bầu trời, vầng trăng 16 lên cao rắc vàng lóng lánh. Ánh trăng bạc xuyên qua kẽ lá, nhảy múa rung rinh trên khắp các cành cây. Gió nhẹ thổi, đêm yên tĩnh quá. Ở phía xa xa, xóm làng đã đi vào giấc ngủ. Nhưng nơi đây vẫn còn lại tiếng thầm thì của hai người trẻ tuổi yêu nhau. Anh Khoa ơi, em mệt quá rồi, cho em nghỉ một tí đi. Thắm gục mặt xuống bàn, nhõng nhẽo. Khoa nghiêm giọng, không được, em phải học hết bài này thì mới được nghỉ. Mấy hôm nay anh thấy em lười quá rồi đó. Chút nữa hai bác về, anh mách đó. Thầy gì mà khó tính thấy sợ, không biết thương, biết cưng học trò gì hết. Anh hành hạ em, bắt em học hoài, em chết cho anh coi. Khoa phì cười trước thái độ trẻ con của Thắm. Thôi được rồi, anh thua em đấy. Cho em nghỉ đúng 5 phút thôi nhá. Đúng 5 phút sau, phải học hành nghiêm túc đấy. Thắm ngồi dậy bật cười tươi. Ok, như vậy có phải là dễ thương không? Khoa kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Thắm, mắt chăm chú nhìn vào quyển sách dày cộm để trên bàn. Mệt anh quá đi, cứ tối ngày chúi đầu vào sách vở. Dẹp đi, dẹp hết đi, nói chuyện với em đây này. Thắm vừa nói, vừa gấp quyển sách lại, rồi đẩy ra xa. Khoa nhìn Thắm lắc đầu. Em thật là, em lười biếng, rồi cũng muốn người khác phải lười biếng theo nữa hay sao? Thắm trù mồi nũng nịu. Tại vì bây giờ, em muốn nói chuyện với anh mà. Chuyện gì vậy cô nương? Thắm nhìn Khoa vẻ lý lắc. Anh Khoa có vợ ở dưới quê chưa? Em hỏi làm gì? Bộ tính làm mai cho anh hả? Khoa cười cười hỏi lại. Thắm nghiêng người ra xa để ngắm Khoa một lúc rồi nói. Anh Khoa đẹp trai này, học giỏi này, chắc là có nhiều cô thương lắm hả? Anh kể chuyện tình yêu của anh cho Thắm nghe đi. Khoa cười lớn. Anh đã yêu bao giờ đâu mà kể. Nói xạo, em không tin đâu. Anh nói thật đấy, không phải nói xạo với em đâu. Nhà anh nghèo quá, đâu có cô nào dám thương. Thắm nheo mắt. Nếu như người ta thương anh có từ chối không? Trời, được người ta thương thì anh mừng không hết, sao lại từ chối hả em? Nhưng mà em ơi, không ai thèm thương anh đâu. Khoa làm ra vẻ khổ sở, Thắm chợt trở nên bối rối. Mà em hỏi thật nhá, ở dưới quê anh đã có người yêu chưa? Khoa làm mặt giận. Anh nói rồi, em không tin thì thôi. Em hỏi anh bao nhiêu lần thì anh cũng chỉ trả lời một câu đó thôi. Thắm nhoẻn cười. Em tin rồi, em không hỏi nữa đâu. Ủa, mẹ em hỏi làm gì vậy? Bộ tính làm mai cho anh thật hả? Ai vậy? Nói cho anh biết được không? Khoa kề sát mặt vào Thắm, hỏi nhỏ. Hai gò má Thắm đỏ hồng lên, cô quay ngoắt về phía khác, đánh trống lảng. À, hết 5 phút rồi thầy ơi. Trời, không ngờ học trò lại siêng bất tử như vậy. Khoa cười lớn, rồi đứng lên, giảng bài tiếp. Nhưng có lẽ Thắm không tập trung được mấy. Cô vẫn ngồi im ngó nghiêng về phía Khoa, nhưng ánh mắt cô lại mơ màng một điều gì khác hẳn. Thắm là sinh viên năm thứ nhất của trường đại học với Khoa. Hơn 2 tuần nay, Khoa được ba mẹ Thắm mời về dạy kèm tiếng Anh cho Thắm tại nhà. Hơn 4 năm sống đời sinh viên, đều đặn mỗi tháng Khoa vẫn nhận được tiền từ dưới quê do Mai gửi lên. Đáng lẽ, Khoa không cần phải vất vả kiếm chỗ dạy thêm, mà dành toàn bộ thời gian chuyên tâm vào việc học. Nhưng Khoa luôn là người tính toán kỹ càng trong mọi công việc. Khoa muốn đến dạy kèm cho con cái, những gia đình giàu có và thế lực, gây cảm tình để còn nhờ vả về sau. Ở cái thành phố đầy bon chen này, một đứa quê mùa không ai quen biết như Khoa, thì sau này dễ gì tìm được cho mình một chỗ làm như mong muốn. Mà cái sự mong muốn của Khoa lại không hề đơn giản chút nào. Tốt nghiệp ra trường, làm một anh kỹ sư quen thì có gì phải nói. Ước mơ của Khoa cao hơn, lớn hơn rất nhiều. Khoa không muốn mình phải miệt mài phấn đấu để vài ba năm sau mới có thể được cất nhắc lên một chức vụ gì đó bé bé, rồi lại phải phấn đấu, phải khom lưng để nhích lên từng bước. Không, nhất định không như thế. Khoa muốn khi vừa tốt nghiệp, anh phải được đặt vào một chiếc ghế thật cao, thật vững vàng để có thể thoải mái ngồi đó quan sát đám quần thần, kẻ cúi người khom ở bên dưới. Phải như thế, cái tham vọng đó đã được Khoa nuôi dưỡng từ thời còn học phổ thông. Đến hôm nay, khi đã hòa mình vào nhịp sống sôi động của cái thành phố đông đúc này, được tận mắt chứng kiến sự chênh lệch rõ ràng giữa hai tầng lớp nghèo và giàu, thì tham vọng đó càng thêm lớn mạnh. Cuộc đời là bể cả, ai không bơi sẽ chìm. Đó là câu danh ngôn mà Khoa luôn tâm niệm. Khoa đã và đang bơi, Khoa nhất định phải tới bờ bên kia bằng những đường bơi ngắn nhất. Muốn như vậy, phải biết lựa dòng nước mà bơi, phải biết xuôi theo chiều gió, phải biết cưỡi lên đầu những con sóng để được nó trợ lực bơi xa. Chính vì những suy nghĩ đó, khi nghe ba mẹ Thắm cần có một gia sư dạy tiếng Anh cho con gái, Khoa đã nhanh chóng đến ứng tuyển. Ngay lần đầu tiên gặp mặt, nhìn dáng vẻ hiền lành thanh lịch của Khoa, cộng với bảng thành tích học tập đáng để nhiều người phải nể phục, ba mẹ Thắm đã rất hài lòng. Ba của Thắm là một quan chức khá lớn trong ngành viễn thông, ngành mà Khoa đang theo học. Mẹ Thắm cũng giữ một chức vụ không nhỏ ở một ngân hàng. Lúc mới tới đây, mục đích của Khoa là tạo lập mối quan hệ để khi ra trường có ngay người đỡ đầu, cất nhắc. Nhưng chỉ mấy ngày sau, Khoa khám phá Thắm là đứa con gái duy nhất của hai ông bà, lại chưa từng có người yêu. Thế là ngay lập tức Khoa đổi mục tiêu, không còn nhắm vào hai ông bà nữa, mà là nhắm vào cô con gái rượu của hai người. Từ hôm đó, Khoa cảm thấy như mình đang tiến đến gần, rất gần một địa vị mà nếu vượt qua cơ hội này, có lẽ phấn đấu cả đời cũng không làm sao đạt tới. Mỗi ngày, Khoa luôn cố gắng hết sức mình để giảng dạy cho Thắm tiến bộ một cách nhanh chóng nhất. Mà quả thật, Thắm tiến bộ rất nhanh, khiến ông Hoa bà Thắm cũng không khỏi ngạc nhiên và khâm phục chàng sinh viên tỉnh lẻ. Mới dạy hơn 2 tuần mà tình cảm giữa Khoa và Thắm trở nên rất khăng khít. Nói đúng hơn là Thắm đã dành cho Khoa một thứ tình cảm lớn hơn tình nghĩa thầy trò anh em. Trước mắt mọi người trong nhà Thắm, Khoa luôn là một người thầy tận tụy, đứng đắn. Chưa bao giờ Khoa buông lời trêu ghẹo hay bóng gió xa xôi gì với Thắm. Khoa đến dạy rất đúng giờ và thường về trễ hơn vì phải ở lại hướng dẫn giúp Thắm những bài học trên giảng đường mà cô không theo kịp. Ông bà Hoa thường nói với nhau là may mắn lắm mới tìm được một thanh niên như Khoa về dạy cho con gái. Riêng Thắm, sự ngưỡng mộ cô dành cho Khoa còn vượt trội hơn cha mẹ nhiều lần. Trong mắt cô, Khoa vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, vừa lịch sự đàng hoàng. Nói chung, Khoa là mẫu người mà cô luôn mơ ước. Thắm không thuộc loại phụ nữ đẹp, nhưng rất dễ thương và có duyên ăn nói. Nhưng cái ưu điểm nổi bật ở Thắm khiến cho lắm anh chàng đeo đuổi, chính là nhà mặt phố, bố làm to. Thắm cũng thừa biết điều đó, nên trong chuyện tình cảm, cô rất dè dặt. Suốt những năm học phổ thông, rồi cả khi vào đại học, trái tim Thắm vẫn chưa một lần mở ngõ để đón chàng trai nào. Nhưng từ ngày gặp Khoa, tim cô đã bắt đầu hé mở. Điều làm Thắm nể phục nhất ở Khoa chính là nhân cách của anh. Thắm xác định Khoa là một người vô cùng đứng đắn, vì đã mấy lần Thắm cố tình tỏ ý lả lơi để xem thái độ Khoa phản ứng như thế nào. Nhưng tuyệt nhiên anh không hề lợi dụng điều đó như đa số những thanh niên khác mà Thắm từng nghe kể đến. Sáng nào Thắm cũng nấn ná ở cổng trường để chờ thấy Khoa một chút. Có khi Khoa không có giờ học, Thắm lại thấy sân trường hôm đó thật vắng vẻ điều hưu. Về nhà là Thắm trông mong tới giờ học. Học xong, lần nào Thắm cũng viện cớ không hiểu bài này bài khác để nhờ Khoa chỉ giúp. Nhiều khi Thắm muốn mở lời xin ba mẹ cho Khoa tới ở ngay tại nhà mình để tiện giúp Thắm trong việc học hành. Nhưng Thắm chỉ nghĩ vậy thôi, chứ không dám nói. Thắm biết mình đã yêu Khoa rồi. Cô chỉ lo Khoa đã có người khác ở trong tim. Vì thế cô đã cố tình dò xét, tìm hiểu những bạn bè ở trường và được biết, ngoài giờ học, Khoa lại chú đầu vào nghiên cứu, đọc sách vở. Nên ngoài những giao tiếp thông thường, Khoa không hề có một mối liên hệ thân thiết nào với bạn gái. Thông tin đó làm Thắm vui lắm. Hôm nay cô hỏi thẳng Khoa về chuyện người yêu ở quê là muốn cho mình càng thêm vững bụng mà nuôi dưỡng tình yêu đó. Ủa, hết giờ rồi mà hai đứa còn học hay sao? Ông Hòa cười tươi khi cùng vợ bước vào nhà. Khoa đứng lên lễ phép cúi chào. Dạ, tại hôm nay bài hơi khó, cháu phải nói kỹ hơn một chút ạ. Bà Hoa hài lòng, mỉm cười nhìn con gái. Thế hiểu bài chưa con? Ráng tập trung học, đừng để anh Khoa vất vả quá đâu nghe không? Thắm hờn dỗi. Mẹ làm như là con tối dạ lắm không bằng ấy. Anh Khoa chỉ cần dạy sơ qua một lần là con hiểu liền. Nhưng mà phải công nhận, anh Khoa hợp với nghề sư phạm đó. Anh giảng bài rất là hay, nghe không chán như mấy ông thầy ở trường. Ông Hòa gật gù. Con nói cũng đúng lắm. Rồi quay sang Khoa, ông nói tiếp. Vợ chồng tôi mang ơn cậu lắm. Con Thắm nhà tôi bao năm nay học môn gì cũng khá giỏi. Chỉ riêng môn ngoại ngữ là cứ lết bết đi sau thiên hạ. Hồi còn học phổ thông, tôi đã mời mấy giáo sư có tên tuổi về kèm cho nó. Mà học với ai nó cũng kêu là chán, kêu học không vào. Bây giờ, cậu mới dạy chưa bao lâu mà nó đã tiến bộ thấy rõ rồi. Chúng tôi sẽ tăng tiền lương cho cậu. Khoa mỉm cười hiền hậu. Dạ thưa hai bác đừng nghĩ tới chuyện đó. Cháu chỉ làm tốt nhiệm vụ của mình thôi. Việc tiến bộ là hoàn toàn do ở nơi Thắm. Có thể trước đây vì còn nhỏ, Thắm chưa ý thức được hết nên mới không thích học. Cháu không dám nhận thêm đâu ạ. Bà Hòa nghe những lời khiêm tốn của Khoa càng thêm hài lòng. Bà cười rạng rỡ. Cháu nói vậy sao được? Dù thế nào hai bác đây cũng phải thưởng công cho cháu chứ. Hợp đồng về dạy tiếng Anh thôi, mà cháu lại phải chỉ dẫn cho Thắm đủ các môn khác nữa. Khoa cười. Dạ, có gì đâu bác. Thắm chạy lại ôm vai mẹ. Con có ý kiến như thế này. Ba mẹ mời anh Khoa đi ăn một bữa cho vui. Ba mẹ đồng ý không? Cả hai vợ chồng ông Hòa đều gật đầu. Bà Hòa nhanh nhảu. Hôm nay cháu có bận gì không? Nếu không, hai bác mời cháu đi với gia đình bác ngay bây giờ. Khoa từ chối. Dạ, con cảm ơn hai bác. Nhưng xin phép hai bác cho con hẹn lại dịp khác. Vì hôm nay con còn nhiều bài vở lắm. Bà Hòa chép miệng. Tiếc quá, nhưng nếu cháu bận việc thì hai bác không dám nài ép. Nhưng hôm khác hai bác mời trước, cháu phải sắp xếp đây nhá, không được từ chối lần nữa đâu đấy. Dạ, cháu hứa ạ. Khoa nói xong, xếp lại sách vở trên bàn để chuẩn bị ra về. Thắm phụng phịu. Anh Khoa này khó tính lắm mẹ ơi. Anh dạy con học mà mời ăn uống gì anh cũng từ chối hết à. Bà Hòa phật ý, dạy Khoa. Còi cháu kìa, ai lại khách sáo như thế? Cháu với con Thắm nhà bác học cùng trường thì đã là bạn bè anh em với nhau rồi. Lại thêm có tình thầy trò, đáng lý ra phải thân tình hơn chứ. Hai bác muốn cháu đến đây thật thoải mái, xem như anh em với con Thắm nhà này. Đừng giữ thái độ làm khách như vậy, hai bác buồn lòng lắm đó. Ông Hòa tiếp lời vợ. Bác gái cháu nói đúng đấy. Từ nay tới đây cháu cứ tự nhiên như ở nhà mình, không nên giữ kẽ như vậy nghe không? Khoa lúng túng gật đầu. Dạ, cháu cảm ơn hai bác, cháu sẽ nghe theo ạ. Ừ, như vậy mới vui chứ. Bà Hòa mỉm cười. Thắm nhìn vào mắt Khoa, cười chúm chím. Anh Khoa nhớ đâu nghe, từ nay không được khách sáo với em nữa đâu đấy. Khoa cười, đứng lên xin phép. Dạ thưa hai bác cháu về ạ, anh về nhé Thắm. Để em đưa anh ra cổng. Thắm nhanh nhẩu trả lời, rồi đứng lên theo Khoa ra cửa. Vợ chồng ông Hòa nhìn theo một lúc, rồi nhìn nhau mỉm cười. Bà Hòa nói khẽ. Tôi chấm thằng đó rồi nghe ông. Được thằng rể như nó là tôi yên tâm lắm. Ông Hòa trêu vợ. Bà không cần biết thành phần xuất thân của nó sao? Bà Hòa cười lớn. Tôi đâu phải mấy ông bà già cổ hủ mà đòi phải môn đăng hộ đối rồi làm khổ con mình. Với lại vợ chồng mình chỉ có mỗi một đứa con, Chẳng lẽ không nuôi nổi nó hay sao mà còn cần phải kiếm chồng giàu cho nó để nhờ vả? Ông Hòa gật gù. Tôi cũng đồng ý với bà, nhưng mình cũng cần phải dò xét thêm một thời gian nữa. Bà Hòa liếc xéo chồng. Cái ông này thật là, chẳng lẽ tôi bảo tụi nó cưới nhau ngay ngày mai hay sao mà ông phải lo? Hai vợ chồng cười cười vui vẻ rồi dắt tay nhau lên lầu. Tình cảm thắm thiết như hồi còn trẻ. Thế chiều mai anh Khoa có bận gì không? Thắm vừa mở cổng vừa hỏi. Khoa đã cây trống xe đạp lên trả lời. Thì 4 giờ anh tới đây dạy Thắm. Em muốn hỏi là sau khi anh dạy em cơ, anh có bận gì không? Chiều mai thì không có việc, có gì vậy Thắm? Khoa thắc mắc. Thắm nũng nịu. Em có 2 vé xem phim, anh Khoa đi với em nhé. Anh không được từ chối đâu, lúc nãy anh vừa mới hứa. Thấy Khoa đứng im ra chiều suy nghĩ, Thắm cầm lấy hai tay Khoa lắc mạnh. Đi với em nha anh. Đi đi mà, hứa với em đi. Thôi được rồi, anh đi với em, chịu chưa? Khoa cốc nhẹ vào trán Thắm. Thắm vui mừng ôm chầm lấy Khoa. Hoan hô anh, như vậy mới là tốt với em chứ. Dường như nhận ra hành động của mình hơi quá đà, Thắm vội vàng lùi lại lúng túng. Khoa khẽ cười. Thôi anh về nhá, em vào nhà đi. Dạ anh về. Thắm đáp nhỏ, rồi đứng nhìn theo dáng Khoa đạp xe đi một quãng thật xa mới chịu quay vào. Khoa nhấn mạnh chân để những vòng quay của bánh xe nhanh hơn nữa. Anh vừa đạp xe, vừa huýt sáo vang vang. Lòng Khoa đang ngập tràn niềm hạnh phúc. Bàn chân của Khoa đã sắp đặt vào chỗ danh vọng rồi. Vừa ló mặt vào phòng ký túc xá, thằng bạn giường bên nói. Ê, hồi chiều mày có giấy mời lĩnh tiền đấy. Thằng này sướng thật, tháng nào gia đình cũng gửi tiền đều đặn. Chứ ai như tao, mấy bữa nay ăn mì tôm dài dài rồi, mà tiền đâu vẫn không thấy tới. Ừ, để sáng mai tao đi lãnh tiền, rồi cho mày mượn xài đỡ. Khoa đáp lời bạn, nụ cười trên môi tắt ngấm. Mối lo lớn nhất trong lòng Khoa lúc này là Mai. Thật tình trước đây Khoa rất yêu Mai, anh luôn nghĩ tới ngày được cưới cô về làm vợ. Khoa tự hào mình có được người yêu như thế. Nhưng từ khi lên Sài Gòn, được tiếp xúc với nhiều người, nhiều giới, Khoa mới nhận ra tình yêu của mình rất dại khờ. Mai tuy đẹp, nhưng học hành không bao nhiêu, lại quê mùa chất phác. So với các cô gái quanh đây thì cái đẹp của Mai không còn chút giá trị nào. Nếu cưới Mai, chắc chắn cô sẽ là người vun vén gia đình một cách hoàn hảo. Nhưng ngoài việc đó ra, Mai còn làm được gì? Mai sẽ không giúp được gì cho Khoa trong sự nghiệp, cũng không thể cùng anh đến các buổi tiệc tùng long trọng. Nếu lỡ ai đó hỏi, bà xã anh tốt nghiệp đại học nào, Khoa phải biết trả lời ra sao? Không, không thể cưới Mai. Nhưng Khoa cũng không thể dứt khoát với Mai được. Mai đã nuôi anh ăn học ròng rã bao nhiêu năm qua. Rồi từ ngày anh lên Sài Gòn, Mai lại phải thay anh chăm sóc người mẹ quanh năm đau ốm của anh. Những ngày mẹ đau nặng, Mai phải thức suốt mấy đêm liền ở bên giường bệnh. Đến khi bà lìa đời, cũng một mình tay lo liệu việc tang ma. Từ ngày bà ngoại Mai mất, mỗi lần về thăm nhà, Khoa lại sống với Mai như vợ chồng ở chính ngôi nhà nhỏ của Mai. Điều đó cả làng hầu như ai cũng biết. Trước mắt dân làng, Khoa và Mai đã là vợ chồng dù thật sự chưa cưới hỏi. Khoa không thể dứt khoát với Mai. Nhưng nếu không dứt khoát, thì làm sao Khoa có thể tiến tới với Thắm được? Đó là điều trăn trở rất lớn trong đầu của Khoa suốt 2 tuần nay. Cái ý nghĩ không cưới Mai đã manh nha trong đầu Khoa từ hồi mới chân ướt chân ráo lên Sài Gòn. Nhưng Khoa chưa nghĩ tới chuyện dứt khoát. Dẫu vậy tình cảm cũng vơi đi rất nhiều. Khoa không còn nhớ nhung cháy bỏng như hồi mới xa nhau. Những lá thư Khoa viết cho Mai cũng thưa thớt dần. Và mỗi khi viết, cũng viết qua loa đại khái, với lý do bài vở quá nhiều, không còn thời gian trống. Rồi từ khi mẹ mất, Khoa lại ít về quê. Những lúc gặp nhau, Mai có trách hờn khóc lóc thì Khoa cũng đem hết lý lẽ ra để biện hộ. Và bao giờ Mai cũng ngoan ngoãn tin theo. Nhưng đến lúc này, Khoa cần phải chấm dứt ngay mối quan hệ với Mai. Nếu lỡ gia đình Thắm biết được thì tất cả mọi cố gắng của Khoa sẽ đem đổ sông đổ biển. Tương lai rực sáng của Khoa sẽ tan tành ngay tức khắc. Nhưng chấm dứt bằng cách nào thì Khoa chịu, không nghĩ ra được. Trước mắt, mình phải hạn chế tối đa sự liên lạc giữa mình với Mai, rồi sau đó tính tiếp. Không thể để món tiền còm cõi hàng tháng này hủy hoại tương lai của mình được. Cuối cùng Khoa nghĩ vậy. Khoa vội vã lấy giấy bút viết cho Mai một bức thư. Sau những câu thăm hỏi xã giao, Khoa chốt lại. Hiện nay anh đã đi dạy kèm cho người ta nên đủ tiền sinh hoạt rồi, em đừng gửi lên làm gì cho anh nữa nhé. Viết xong mấy dòng ngắn ngủi, Khoa cẩn thận bỏ vào phong bì dán lại rồi khoan khoái chui vào mùng nằm và kế hoạch cho buổi đi xem phim với Thắm chiều mai. Anh Khoa thấy em có đẹp không? Thắm xoay một vòng trước mắt Khoa, làm chiếc đầm xòe ra như một cánh hoa sặc sỡ. Trông Thắm lúc này thật dễ thương và nhí nhảnh như một cô bé con. Khoa nhau nhau mắt. Ui cha, em mà không lên tiếng là anh không nhận ra rồi. Anh tưởng trong nhà em vừa xuất hiện một cô tiên chứ. Thắm đấm thùm thụp vào lưng Khoa. Anh này thấy ghét quá đi. Anh nói vậy là anh chê trước nay em xấu lắm phải không? Khoa giơ hai tay lên. Thôi thôi, anh đầu hàng, đừng đánh anh nữa. Không phải là anh chê em đâu. Bình thường em đẹp một cách khác, lúc này em lại đẹp một cách khác, không giống nhau. Mà phụ nữ biết làm thay đổi mình là cả một nghệ thuật đó. Thắm cười thẹn thùng. Anh dẻo miệng quá đi. Anh nói thật đấy, anh không biết nịnh đầm đâu. Nông dân mà em, nghĩ sao nói vậy thôi. Thắm sung sướng khoác tay Khoa một cách tự nhiên. Mình đi đi anh, sắp trễ giờ rồi. Anh lấy xe em đi nhá. Khoa lúng túng một chút, rồi nói một cách miễn cưỡng. Thôi được rồi, em ăn mặc như vậy, không lẽ anh bắt em ngồi lên chiếc xe đạp cà tàng của anh sao? Thắm cười tươi. Cũng đâu có sao, tại hôm nay sợ trễ phim, chứ không thôi em sẽ đòi anh chở em bằng xe đạp đó. Như vậy càng thêm lãng mạn. Anh không nhớ bài hát Xe đạp ơi của Ngọc Lễ sao? Hỏi xong, chưa đợi Khoa trả lời, Thắm đã cất tiếng hát khe khẽ, hai chân nhún nhảy theo nhịp điệu. Nhớ khi xưa anh chở em trên chiếc xe đạp cũ. Hôm nay anh mới biết em có giọng ca hay đến vậy đấy. Khoa vỗ tay. Thắm không hát nữa, thầm thì. Em bật mí cho anh biết nhé. Hồi học lớp 12, em đi thi hát karaoke cấp thành phố và đạt được giải nhì đó. Anh phục em sát đất đấy. Thôi, mời ca sĩ ra xe. Không thôi chút nữa, trễ phim lại bắt đền anh. Anh không có sẵn kẹo để dỗ đâu. Hai người cười vang, khoác tay nhau đi ra cổng. Lúc Khoa đưa Thắm vào đến rạp, thì trên màn ảnh đã bắt đầu trình chiếu. Đây là một bộ phim tâm lý xã hội đang được giới trẻ hâm mộ, nhưng nội dung của nó hơi nghiêng nặng về khía cạnh tình yêu trai gái. Trong phim có rất nhiều cảnh nóng và cả những cảnh éo le khiến người xem vừa thẹn thùng vừa phải bồi hồi xúc động. Vốn tính nhạy cảm, Thắm không cầm được nước mắt khi xem đến đoạn nhân vật chính lặn lội đường xa vạn dặm để tìm gặp mặt người yêu. Nghe tiếng Thắm sụt sịt khóc, Khoa không hề trêu chọc, mà trái lại anh nhẹ nhàng chạm vào tay Thắm như sẻ chia niềm cảm xúc. Thắm tự hàn đầu mình lên vai Khoa và cảm thấy như mình đang được chở che nương tựa. Niềm hạnh phúc ngọt ngào dâng lên, tràn ngập tâm hồn, làm nước mắt của Thắm trào ra không ngừng. Những giọt nước mắt hạnh phúc chứ không còn là xót thương cho nhân vật trên phim nữa. Khoa vòng tay qua vai Thắm, khẽ khẽ vuốt mái tóc bò lửng nơi bờ vai của cô và chỉ dừng ở đó. Khi đèn trong rạp phim bật sáng, Thắm e thẹn nhấc đầu ra khỏi vai Khoa. Không ai nói với ai lời nào, nhưng đã hiểu được tình ý của nhau. Điều đó làm Thắm vô cùng sung sướng. Ra khỏi rạp phim, Thắm không chịu về nhà ngay mà đòi Khoa chở đi ăn kem. Ngồi sau xe, Thắm vòng tay ôm chặt lấy Khoa, áp hẳn mặt mình vào tấm lưng vững chắc của Khoa mà nghe lòng rộn rã. Lần đầu tiên biết yêu, lần đầu tiên có những cử chỉ tiếp xúc thân mật với người khác giới, Thắm càng trở nên ngây ngất đê mê. Dừng xe trước một quán kem có khung cảnh nên thơ, Khoa đưa Thắm và ngồi ở một góc khuất. Thắm nhìn anh thật lâu rồi hỏi. Anh Khoa, anh có thương Thắm không? Khoa cúi mặt buồn buồn, tay cầm muỗng khuấy nhẹ vào ly cà phê. Anh cũng không biết phải trả lời em như thế nào nữa. Thắm ngạc nhiên. Anh nói vậy là sao? Hay là anh không có chút tình cảm nào với em? Khoa chồm qua bàn, nắm chặt tay Thắm, nhìn thẳng vào mắt cô bằng ánh mắt thật buồn. Không, anh thương em. Thương em lắm. Thương em ngay hôm đầu tiên anh gặp em ở sân trường. Nhưng anh nghĩ anh không xứng đáng với em. Anh không có quyền yêu em. Em không hiểu. Thắm ngây thơ hỏi lại. Tại vì anh chỉ là một thằng sinh viên tay trắng, một đứa mồ côi, thì làm sao anh dám nói tiếng yêu em chứ? Người đời sẽ cho là anh đang lợi dụng em. Anh không muốn điều đó. Thà rằng mãi mãi anh giấu kín tình yêu này trong tim. Vậy mà hôm nay anh đã không kìm nén được. Anh thành thật xin lỗi em. Em hãy coi như giữa chúng ta chưa hề xảy ra chuyện gì, được không em? Thắm rớt nước mắt. Anh nói vậy mà nghe được sao? Anh thương em thì anh phải biết tới cảm nhận của em chứ. Người ngoài ai nói gì thì mặc kệ người ta. Chỉ cần em hiểu anh và anh hiểu em là đủ rồi. Với lại, anh đâu có gì kém cỏi mà phải tự ti như thế. Ba em nói rồi, ba nói người có chí như anh sẽ tiến rất xa trong sự nghiệp. Anh không được để em buồn. Khoa bối rối. Nhưng anh... Không nhưng gì hết. Anh biết em thương anh đến mức nào không? Anh là người con trai đầu tiên em thương yêu đó. Nếu anh cũng thương em, thì không lý do gì anh phải che giấu tình cảm của mình. Em không cho phép anh làm như vậy đâu. Chỉ trừ trường hợp anh đã có người yêu rồi, thì em sẽ tự động rút lui. Dù yêu anh đến mấy, cũng không bao giờ chịu làm kẻ thứ ba. Em nói vậy, anh có hiểu lòng em không? Khoa vuốt ve bàn tay mềm mại của Thắm. Em là người con gái đầu tiên bước vào team anh, nhưng anh thật sự không... Khoa chỉ nói hết câu, Thắm đã đứng lên, đi vòng qua bàn, đưa tay bịt miệng Khoa lại. Cô nũng nịu ngồi sát vào Khoa. Anh không được nói câu đó. Từ giờ phút này, em là của anh, và anh là của em. Không gì có thể thay đổi được. Thắm ngã vào vòng tay ấm áp của Khoa, đón nhận những nụ hôn dịu dàng từ người con trai mà cô hằng mơ ước. Vợ chồng ông Hòa không mấy ngạc nhiên khi nghe được con gái cưng thú thật là đã yêu Khoa. Cả hai đều không phản đối, nhưng ông Hòa vốn tính cẩn thận, không quên dặn dò con gái. Bà mẹ thấy rằng Khoa cũng là đứa đáng quý, còn về nó thương nhau cũng là điều tốt. Nhưng gì thì gì, mình cũng mới quen biết nó đây thôi, con phải giữ khoảng cách, có chừng có mực nghe con. Thắm bá vai ông Hòa nhõng nhẽo. Bà phải tin vào bản lĩnh của con gái của mình chứ. Con cũng biết nhìn người lắm chứ bộ. Vợ chồng ông Hòa cười xòa. Hai người quá rõ tính nết của con gái. Nó tuy hay nhõng nhẽo và còn lắm tính trẻ con, nhưng lại là đứa có bản lĩnh không dễ siêu lòng trước những lời ngon ngọt. Khi đã quyết định làm gì thì nó sẽ làm cho kỳ được mới thôi. Nó là đứa con dám làm dám chịu và dám vứt bỏ đam mê khi nhận ra mặt xấu của nó. Nó không thuộc dạng tiểu thư đài các như mấy cô con nhà giàu khác. Lâu nay, cả hai vợ chồng đều rất yên tâm về con gái. Được sự cho phép và vun vào của vợ chồng ông Hòa, tình cảm giữa Khoa và Thắm ngày càng trở nên gắn bó sâu đậm. Vợ chồng ông Hòa càng yên tâm hơn khi thấy Khoa là đứa biết tự trọng. Ông bà dự định sẽ mua xe cho Khoa để tiện việc đi lại, nhưng Khoa nhất định từ chối. Khi ông Hòa đề nghị Khoa dọn tới ở, Khoa không đồng ý. Việc dạy dỗ Thắm vẫn được Khoa duy trì một cách hết sức nghiêm túc, không vì chuyện tình cảm riêng tư mà lơ là trách nhiệm. Vợ chồng ông Hòa cũng mừng thầm cho hạnh phúc của con gái. Ông cũng đã dự tính trong đầu là ngay sau khi Khoa tốt nghiệp sẽ dành cho nó một chỗ ngồi thật xứng đáng trong cơ quan ông. Việc đó đối với ông hoàn toàn không có gì là khó. Những ngày tháng này, Thắm như đang bơi trong hạnh phúc. Niềm hạnh phúc vỡ òa ra trên nét mặt người sáng của cô. Ngoài những lúc bắt buộc phải mỗi người một việc, còn thấy lúc nào Thắm cũng có mặt ở bên cạnh Khoa. Mối tình của hai người đã công khai, không ai là không biết. Bạn bè trong trường có lắm kẻ tiếc nuối vì đã không lọt được vào mắt xanh của cô tiểu thư con nhà quan ấy. Họ ganh tị với Khoa, bảo anh là chuột xa hũ nếp. Nhưng cũng có những người khách quan nhìn nhận, họ thấy cặp Khoa Thắm rất xứng đôi, không chê vào đâu được. Tuy hai gia đình không được môn đăng hộ đối, nhưng thời nay điều đó không còn quan trọng nữa. Tất cả đang chờ một đám cưới linh đình sẽ được tổ chức ngay sau khi Khoa tốt nghiệp ra trường. Ngày tốt nghiệp cũng không còn xa nữa. Tuy Khoa và Thắm chưa cưới hỏi, nhưng vợ chồng ông Hòa đã coi Khoa như con rể trong nhà. Sau một thời gian thăm dò, thử thách, một người cẩn trọng như ông Hòa cũng đã đặt trọn niềm tin vào Khoa. Mỗi lần hai vợ chồng đi công tác hay du lịch ở nước ngoài, ông Hòa đều gọi Khoa đến ở nhà cùng con gái. Nhà ông Hòa có điều đặc biệt, tuy giàu có đến vậy mà không hề mướn một người giúp việc. Không phải vì sợ tốn tiền, mà chỉ vì ông bà đều không thích có người lạ ở trong nhà. Lần đầu Khoa đến ở đêm tại đây, bà Hòa có hơi e ngại. Bà dặn dò Thắm đủ thứ và không quên nhắc Khoa đừng vượt qua ranh giới với con bà. Nhưng lâu dần, bà rất yên tâm, không còn lo lắng nữa vì Khoa luôn giữ đúng chừng mực với Thắm. Lần này vợ chồng ông Hòa đi Singapore một tuần, Khoa lại được gọi đến ở trong nhà với Thắm. Suốt ngày hôm sau, Khoa chở Thắm đi chơi ở khắp các nẻo đường Sài Gòn. Buổi chiều, Thắm đề nghị không đi ăn tiệm mà mua đồ về nhà. Thắm sẽ tự tay nấu một bữa thật ngon cho Khoa thưởng thức. Nghe Thắm nói vậy, Khoa trêu. Em nói lại lần nữa, để anh nghĩ kỹ xem, mua đồ về em nấu hay là anh? Thắm vênh mặt lên. Trời, anh đừng tưởng em là đứa con gái vụng về, đỉnh đoảng nhá. Em nấu ăn ngon phải biết. Những lúc ba mẹ có khách thân tình, cũng thường đưa về tiếp đãi ở nhà, đều do mẹ và em nấu đấy. Khoa cười. Tiếp thị dữ quá, nội dung ra sao thì còn phải xem lại. Thắm thụi vào bụng Khoa một cái, rồi ngúng nguẩy xách túi thức ăn ra xe. Khoa mỉm cười đi theo. Về nhà, cả hai cùng xuống bếp, vừa làm vừa trêu chọc nhau, cười đùa vui vẻ. Đến tối thì bữa ăn hoàn thành. Quả đúng như lời giới thiệu của Thắm, tay nghề nấu nướng của cô không chê vào đâu được. Món ăn nào cũng thật ngon và đẹp mắt, làm Khoa cứ suýt xoa mãi không thôi. Anh, mình uống một tí rượu nhé. Thắm đề nghị. Khoa ngập ngừng. Anh nghĩ thôi đi. Thắm bướng bỉnh. Không, phải uống một tí thì bữa ăn nó mới trọn vẹn chứ. Vừa nói, Thắm vừa đứng lên mở tủ lấy ra một chai rượu tây. Anh không uống được nhiều đâu. Khoa dặn trước. Thắm rót rượu vào ly đưa cho Khoa. Anh phải tập uống đi cho quen. Mai này ra đi làm, khi cần ngoại giao, chẳng lẽ cứ kêu cà phê hay là nước ngọt sao? Bữa ăn ngon, cộng thêm men rượu, làm cả hai người đều ngây ngất lâng lâng. Thắm vui lắm, hạnh phúc lắm. Cô nghĩ tới một ngày không xa nữa, nhưng bữa ăn như thế này sẽ diễn ra hàng ngày trong gia đình. Mỗi tối Khoa đi làm về, cô sẽ đón Khoa bằng những bữa ăn nóng sốt. Tương lai tươi đẹp đang vẫy gọi cô, đang chờ đợi cô phía trước. Vì quá vui nên Thắm cứ uống mãi không ngừng, mặc dù Khoa đã nhiều lần ngăn cản. Anh đừng cản em, hôm nay em vui lắm, anh cho phép em say một bữa đi. Thắm giằng ly rượu khỏi tay Khoa, rót thêm nữa. Mãi tới lúc không còn gượng được, Thắm mới gục xuống bàn. Khoa vội vã đến bên bế xốc Thắm vào phòng. Thắm vòng tay qua cổ Khoa kéo anh xuống, đặt lên môi Khoa những nụ hôn nồng nàn. Lúc này Khoa cũng không cần phải giữ gìn nữa. Khoa ôm Thắm vào lòng, nhẹ nhàng cởi bỏ tất cả quần áo vương víu trên người cô và bắt đầu thỏa mãn cái dục vọng mà suốt thời gian qua anh phải đè nén nhẫn nhịn. Trong cơn say chênh choáng, Thắm vẫn biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô không phản kháng vì đã từ lâu rồi cô luôn nghĩ Khoa là chồng mình. Trong một đêm thật vui, thật hạnh phúc như đêm nay, dâng hiến cho chồng sự chiêng trắng của mình cũng không có gì là đáng tiếc. Mai buồn bã gạch tiếp một gạch chéo vào cuốn lịch túi đang cầm trên tay. Vậy là đã thêm một ngày nữa trôi qua, thêm một ngày đợi chờ trong tuyệt vọng. Ngày mới lên Sài Gòn, đều đặn mỗi tuần Khoa viết cho Mai một lá thư dài đến mấy trang giấy học trò. Khoa kể cho Mai nghe chuyện học hành, chuyện phố xá và cả những chuyện sinh hoạt hàng ngày của anh. Nhưng nhiều hơn hết, cảm động hơn hết vẫn là những dòng chữ nói lên nỗi nhớ nhung cồn cào gan ruột mà anh phải chịu đựng trong những ngày tháng vắng xa nhau. Lá thư nào Khoa cũng an ủi và khuyên Mai đừng quá nhớ thương mà sinh bệnh. Một ngày không xa nữa anh sẽ tốt nghiệp ra trường, hai người sẽ được sống bên nhau trọn vẹn. Tất cả những lời lẽ đó Mai thuộc nằm lòng, vì đã biết bao nhiêu đêm khó ngủ, khắc khoải trong niềm thương nỗi nhớ. Mai đem từng tờ thư ra đọc đi đọc lại, ghi khắc từng câu từng chữ trong tâm trí của mình. Một tháng hoặc lâu hơn chút là Khoa lại nhảy xe đò về quê. Lần nào gặp nhau, Khoa cũng dành cho Mai thật nhiều hạnh phúc. Nhưng rồi những cánh thư của Khoa cứ thưa dần theo ngày tháng, mặc cho Mai thấp thỏm mong chờ. Thư đến cũng chỉ là đôi ba dòng thăm hỏi bâng quơ, chứ không còn nhớ mong gì nữa. Mai có trách hờn thì Khoa lại viện cớ mấy năm đầu đại học, chương trình còn nhẹ, còn có thời gian rảnh. Này sắp tốt nghiệp rồi, bài vừa ngập đầu, đến thời gian ngủ cũng không đủ, thì còn thời gian nào mà ngồi đó viết thư rồi tỉ tê tâm sự. Mai vẫn đều đặn viết thư cho Khoa mỗi tuần, nhưng thư đi mà không hề có tin quay trở lại. Sau đó không lâu, Khoa không cho Mai viết thư nữa. Em đừng viết thư cho anh nữa, anh bận lắm nên không có thời gian viết thư trả lời cho em đâu. Mà dạo này anh đi thực tập lung tung, ít khi có ở trường, thư rất dễ bị lạc mất. Khoa bảo với Mai như thế. Tất cả những gì Khoa nói, Mai đều nghe rất có lý, rất hợp tình, nên cô không thể bắt bẻ vào đâu được. Ngày nào ở chợ về, Mai cũng ghé vào trạm bưu chính để lục thư với hy vọng thư Khoa gửi sẽ về tới hôm nay. Nhưng niềm hạnh phúc đơn sơ ấy của Mai vẫn còn ở biệt mù xa tít. Ngày nào cũng vậy, nhìn Mai lủi thủi ra về sau khi đã tự tay tìm hết các sấp thư trong ngày của trạm, người bưu tá già lắc đầu thương cảm cho cô. Chuyện tình cảm mặn nồng giữa Mai và Khoa thì cả làng không ai không biết. Chuyện thời gian mấy năm gần đây Khoa tỏ ra lạnh nhạt với Mai, người ta cũng đều biết hết. Những người xấu tính, độc mồm độc miệng thì cho là đáng đời Mai. Ai bảo chỗ đàng hoàng tử tế không chịu mà lại đâm đầu vào chỗ đó. Nhưng những người nhân hậu, có hiểu biết thì lại cảm thấy xót xa thương hại cho Mai. Nhiều người khuyên Mai bắt Khoa phải cưới, vì cưới rồi Khoa cũng vẫn có thể đi học tiếp. Người lại xui Mai tìm lên Sài Gòn để tìm hiểu cho tường tận trắng đen. Ai nói gì thì nói, Mai vẫn âm thầm chịu đựng buồn khổ để giữ tròn lời hứa sẽ luôn tin tưởng Khoa. Sẽ không vì những lời thị phi đàm tiếu mà làm sứt mẻ tình cảm của hai người. Nhưng 3 tháng trước đây, Mai thật sự đau lòng khi nhận được thư của Khoa. Cầm trong tay là thư với nét chữ quen thuộc của Khoa, là thư mà đã bao nhiêu ngày đêm Mai thắt lòng chờ đợi. Cô hồi hộp đi thẳng một mạch từ trạm bưu chính về nhà, vội vã mở thư ra đọc. Trên đường đi, Mai tưởng tượng ra những lời lẽ nồng nàn âu yếm. Những lời mà đã lâu lắm rồi, Khoa dường như đã quên đi, chưa một lần lặp lại. Thế nhưng lần này Mai vô cùng hụt hẫng, lá thư chỉ vòn vẹn có mấy dòng ngắn ngủi, viết chưa kín nửa trang giấy học trò với những lời lẽ hoàn toàn xa lạ lạnh lùng. Mai đau đớn nhất khi đọc tê câu. Từ nay, em đừng gửi gì lên cho anh nữa. Thế là thế nào? Khoa có ý gì đây? Bao nhiêu năm đã qua, đều đặn hàng tháng Mai gửi tiền lên cho Khoa ăn học, vậy mà bây giờ Khoa lại từ chối. Hồi mới nhập học được mấy tháng, Khoa có nói anh sẽ đi làm thêm hoặc đi dạy kèm để kiếm thêm thu nhập hàng tháng cho Mai đỡ vất vả. Nhưng nếu như vậy, Khoa sẽ không chuyên tâm vào việc học được, chắc chắn kết quả sẽ không cao. Mà anh lại muốn khi tốt nghiệp ra trường, thành tích của anh phải thật nổi bật. Mai đã an ủi động viên anh đừng lo lắng gì tới vấn đề tiền bạc. Mai sẽ lo liệu tất cả. Mai khuyên anh đừng làm gì hết mà hãy tập trung vào việc học hành. Vậy mà hôm nay, Khoa lại bảo Khoa đi dạy kèm. Trong khi bài vở nhiều tới mức, Khoa không có thời gian về thăm Mai. Thậm chí còn không có thời gian viết thư cho cô, thì sao lại đi dạy thêm vào lúc này? Thật tình Mai không thể giải thích. Mai đã khóc rất nhiều khi đọc xong lá thư ngắn ngủi đó. Đêm ấy, Mai viết cho Khoa thật nhiều, kể lể hết những mối lo âu sợ hãi trong lòng cô. Nhưng lá thư giống như một cánh chim vô định, bay đi rồi lại mất dạng bật tăm. Tháng sau, Mai vẫn tiếp tục gửi tiền, nhưng số tiền đó lại bị gửi trả về với lý do không có người nhận. Đau đớn, hoang mang, buồn tủi, Mai linh cảm một điều gì đó đã và đang xảy ra. Dường như Khoa đang lẩn tránh mình. Dù Mai cố nhắc đi nhắc lại hàng trăm lần rằng Khoa đang rất bận vì ngày tốt nghiệp đang đến rất gần, nhưng từ trong thâm tâm của Mai không còn thấy lập luận đó còn có sức thuyết phục nữa. Hay là Khoa đã thay lòng đổi dạ? Khoa muốn cắt đứt mọi liên lạc với mình? Mối hoài nghi ngày càng lớn hơn khi Mai suy nghĩ lại tất cả những gì xảy ra trong khoảng thời gian mấy năm sau này. Cô sâu chuỗi lại từng sự việc thì câu trả lời như đã rõ ràng rồi. Mai đã trao chọn đứa con gái của mình cho Khoa mà không hề nuối tiếc. Khoa đã thề hẹn với cô. Lẽ nào bây giờ Khoa không còn nhớ? Nhưng mà người xưa thường bảo, dò sông dò biển dễ dò, mấy ai lấy thước mà đo lòng người. Lòng dạ Khoa hiện nay ra sao, Mai hoàn toàn không hiểu được. Mai có cảm giác niềm hạnh phúc mong manh trong tay mình đang trôi tuột đi mà không cách gì níu giữ lại được. Khoa ơi, dù thế nào, anh cũng phải nói với em một tiếng cho mọi việc rõ ràng, để em không phải đêm ngày thấp thỏm lo âu chờ đợi nữa. Khoa ơi, sao anh lại hờ hững lạnh lùng với em như vậy? Mai cắn chặt răng, vẫn không kìm nén được những tiếng khóc uất ức nghẹn ngào. Mấy ngày liên tiếp không ăn ngủ được, Mai cũng không còn sức lực để dọn hàng ra chợ buôn bán mỗi ngày. Cô nằm suốt ngày trong nhà, đọc ngấu nghiến từng lá thư, thấm đẫm nỗi nhớ nhung của Khoa lúc trước, mà nước mắt không ngừng tuôn chảy. 3 ngày trôi qua, Mai cũng đã đi tới một quyết định quan trọng của đời mình. Mai sẽ lên Sài Gòn để tìm gặp Khoa hỏi cho ra lẽ. Bao nhiêu năm nay, đã nhiều lần Mai có ý định muốn đi thăm Khoa, nhưng đều bị Khoa từ chối. Khoa bảo anh còn đang đi học, nếu bạn bè thầy cô biết anh đã có người yêu, họ sẽ nhìn anh bằng một ánh mắt khác, không mấy thiện cảm. Vậy nên nếu thương Khoa, Mai hãy cứ ở trốn quê nhà, khi nào tranh thủ được thời gian, tức khắc Khoa sẽ về thăm. Một cô gái quê mùa trong trắng như Mai, làm sao đủ hiểu biết để nhận ra bản chất thật của những lời biện hộ ấy? Mà ngược lại, đối với Mai, Khoa luôn luôn là người có suy nghĩ và hành động đúng. Anh nói gì Mai cũng tuyệt đối nghe theo. Vì vậy, để đi đến quyết định này, với Mai đó không phải là điều đơn giản. Khuya hôm đó, khi gà mới gáy lần thứ hai, một mình lầm lũi trên con đường quê, Mai dạo bước ra đường cái đón chuyến xe đò đi Sài Gòn sớm nhất. Khi chiếc xe ôm dừng lại, bỏ Mai xuống trước cổng khu ký túc xá của trường đại học, nơi Khoa đang sống, cô trở nên lúng túng và hồi hộp vô cùng. Không dám đi thẳng vào để hỏi thăm, Mai cứ thấp thò ngoài cổng. May sao thấy một tốp nữ sinh viên vừa đi đâu về nói cười ríu rít, Mai đánh bạo tiến đến tiếng hỏi. Chị ơi, mấy chị làm ơn cho em hỏi thăm anh Khoa học ở lớp K36 ở phòng nào vậy chị? Mấy cô nữ sinh dừng chân ngó Mai rồi đáp. Lớp K36. À đúng rồi. Thi ơi, anh Thi ơi, anh có biết Khoa K36 ở phòng nào không? Cô nữ sinh quay sang gọi với, hỏi anh thanh niên đang ngồi ở quán cà phê ngay bên vỉa hè. Người thanh niên nghe hỏi nhanh nhẹn chạy ra. Khoa 36 hả? Nó ở chung phòng với anh này. Mấy đứa hỏi nó có gì không? Mấy cô nữ sinh chỉ vào Mai đang đứng khép nép một bên. Chị này tìm Khoa đó, vậy anh đưa giúp chị đi gặp Khoa anh nhé. Tụi em đi đây. Rồi nhìn Mai, cô nữ sinh mỉm cười gật đầu chào. Tụi em đi nha chị. Chị theo anh Thi này, ảnh đưa chị gặp anh Khoa. Ảnh với anh Khoa ở cùng một phòng đó chị. Mai lý nhí cảm ơn, rồi ngượng ngùng nhìn Thi. Thi cười. À, chị là... Nhìn chiếc áo bà ba mặc trên người và chiếc nón lá Mai đang cầm ở nơi tay, Thi như khám phá được điều gì đó, bật reo to. À, tôi biết rồi. Chị là chị Mai, em họ của anh Khoa phải không? Anh Khoa vẫn nhắc tới chị luôn đó. Mai choáng váng khi nghe Thi gọi mình là em họ của Khoa. Nhưng cô nghĩ, có lẽ sợ bạn bè cười chê vì đang đi học mà bày đặt có bồ bịch người yêu nên Khoa mới nói chớ như vậy. Khoa nhắc tới mình nghĩa là Khoa vẫn nhớ mình nhiều lắm. Nghĩ vậy nên Mai thấy yên tâm hơn. Cô mỉm cười không nói gì, đi theo Thi vòng qua phía bên kia sân, rồi leo lên mấy tầng lầu mới tới được phòng Khoa ở. Tim Mai đập rộn rã, cô vừa vui mừng, hồi hộp vì sắp được gặp lại Khoa sau mấy tháng trời xa cách. Nhưng bên cạnh đó, cô lại lo âu, sợ Khoa sẽ giận vì cô đã không nghe lời Khoa căn dặn. Nhưng mặc kệ, cô sẽ nói với Khoa rằng, tại em nhớ anh quá, nhớ anh không chịu nổi, và cũng tại vì em quá lo lắng nữa. Không biết ở đây anh có xảy ra chuyện gì hay không, nên em phải đánh liều lên đây tìm anh. Mai sẽ nói với Khoa như vậy, và Mai cũng tin rằng Khoa không nỡ lòng nào lại trách giận khi thấy Mai lặn lội tới tận nơi đây. Mời chị vào phòng. Thi đẩy cánh cửa phòng, lịch sự nói với Mai. Khoa ơi, em gái tìm này. Thi gọi lớn. Thằng Khoa không có ở đây. Em gái nào thế? Có xinh không? 3-4 người thanh niên trong phòng nhau lên hỏi, làm Mai trở nên luống cuống, không dám bước chân vào. Thi lườm các bạn, rồi quay sang Mai cười áy náy. Chị thông cảm, ở đây tụi nó hay giỡn lắm, mời chị vào phòng. Dạ, không có gì. Mai bối rối trả lời, rồi ngại ngùng đi theo sau lưng Thi. Đây là chị Mai, em họ của anh Khoa. Còn đây là các bạn ở cùng phòng với anh Khoa đó chị. Thi giới thiệu. Mai e thẹn gật đầu chào từng người, rồi khép nép ngồi xuống ghế. Lòng thấp thỏm tự hỏi, Khoa đi đâu vắng mặt, nhưng miệng lại không dám nói ra. May sau lúc đó thì lên tiếng hỏi các bạn. Có ai biết Khoa đi đâu không? Chắc có lẽ ở đằng nhà má vợ tương lai ấy mà. Một thanh niên trả lời. Thi hỏi. Thế chị Mai có biết nhà thắm không? Mai bàng hoàng không nói nên lời, chỉ biết ngó Thi với cái nhìn ngơ ngác. Tôi không. Thôi, chị cứ ở đây chơi. Chờ chắc chút nữa là anh Khoa sẽ về thôi. Giờ tụi em phải lên rồi. Chị cứ ở đây tự nhiên nhé. Chỉ vào một chiếc giường thì bảo. Đây là giường của anh Khoa. Nếu mệt thì tụi tôi đi rồi chị có thể nằm nghỉ. Chị đừng có ngại gì hết nhé. Mai dạ thật nhỏ. Đầu cúi thấp, cố dằn tiếng khóc đang sắp bật ra. Thi cùng với mấy thanh niên lục đục soạn tập vở rồi chào Mai. Ra vừa khỏi cửa là họ ồn ào hẳn lên. Ai cũng khen Mai xinh đẹp, dịu dàng và rất dễ thương. Tao xí phần làm em rể thằng Khoa rồi đấy nhá. Không, tao. Không, tao mới đúng. Họ cười vui rộn rã giữa lúc lòng Mai đang quặn thắt từng cơn. Mai đứng lên khép cửa phòng, cài chốt cẩn thận rồi rụt rè đến bên giường của Khoa. Mấy chiếc áo sơ mi dắt trên đầu giường, cái mền cái gối, cả chiếc giường to kềnh kia cũng rất đỗi thân quen. Bởi vì tất cả đều tự tay Mai mua sắm cho Khoa. Mai cầm lấy một chiếc áo, áp vào má mình mà nghe lòng ngập tràn cay đắng. Ở nhà má vợ tương lai. Thắm. Những câu nói vô tình của họ như bóp nghẹt trái tim Mai. Trời ơi! Chẳng lẽ tất cả những nghi ngờ của mình đều là sự thật? Không, không đâu. Có thể họ đùa giỡn vậy mà. Trong lòng Mai, lúc này ngổn ngang trăm mối. Nhìn thấy chiếc vali, trong đầu Mai lóe lên một ý nghĩ. Đúng rồi. Lúc mua, người ta đưa cho 2 chiếc chìa khóa. Nhưng Khoa chỉ bảo lấy 1 chiếc thôi. Nên còn 1 chiếc Mai vẫn giữ tới bây giờ. Vừa tò mò, vừa hồi hộp, Mai run run tra chìa khóa vào ổ. Một tiếng tạch khẽ vang lên. Mai mở vali ra. Bên trong là quần áo, sách vở để lung tung không ngăn nắp. Cô nhẹ nhàng lấy hết ra để xếp lại ngay ngắn cho Khoa. Bất ngờ Mai bắt gặp một quyển album dày cộm. Run rẩy, Mai vội lật ra, đập vào mắt Mai là tấm ảnh Khoa cười tươi rói bên cạnh một người con gái khác. Tim Mai như vỡ ra, nước mắt Mai đã chảy tràn trên mặt. Mai lật tiếp nữa, những tấm ảnh vô cùng thân mật của hai người đã trả lời cho Mai biết tất cả những thắc mắc lâu nay. Vậy là đã rõ. Mai gục xuống khóc nức nở, xung quanh Mai như ngả nghiêng chao đảo. Lát sau lấy lại bình tĩnh, Mai ngồi lên lau khô nước mắt. Dù thế nào hôm nay, mình cũng phải gặp cho bằng được Khoa để nghe chính miệng Khoa xác minh về sự việc. Mai quyết tâm như vậy. Mai yêu thương Khoa bằng tình yêu của một cô gái quê chất phác, nên cả trong giờ phút đau đớn khi bị phản bội, Mai vẫn luôn nghĩ đến Khoa, không muốn làm tổn hại anh. Chính vì vậy, Mai sẽ cố gắng dằn lòng để đóng cho tròn vai của em họ. Mãi tới trưa thì mới trở lại phòng, nhìn Mai có vẻ áy náy. Chị Mai à, anh Khoa... Hôm nay, anh Khoa đi Vũng Tàu với gia đình vợ, hai hôm nữa mới về. Em mới nghe đứa bạn bên lớp Thắm nói lại. Chị có chờ anh Khoa được không? Mai muốn khóc òa lên, nhưng trước mặt Thi, cô cố nén lòng mình lại. Dạ thôi, nếu vậy thì em xin phép về. Vừa nói, Mai vừa đứng lên, cầm lấy túi sách và chiếc nón lá, khẽ gật đầu với Thi. Em cảm ơn anh, em xin phép. Thi nhìn Mai, ngạc nhiên thấy Mai có vẻ gì đó không được bình thường, nhưng anh lại không tiện hỏi. Thế chị có nhắn gì lại cho anh Khoa không? Thi ái ngại. Như sực nhớ lại, Mai vội nói. Anh làm ơn, lúc nào anh Khoa về, anh nhắn giúp em, bảo anh Khoa về quê gấp, có việc rất quan trọng. Thi gật đầu. Chị yên tâm, khi anh Khoa về tôi sẽ chuyển lời ngay. Mai chào Thi lần nữa rồi lầm lũi ra về. Đoạn đường trước mắt Mai chừng như dài ra vô tận. Thi đứng nhìn theo dáng đi liêu xiêu của Mai, anh cảm thấy lòng dâng lên một niềm trắc ẩn. Vừa về tới phòng, nghe các bạn bảo có Mai lên tìm, Khoa hết cả hồn vía. Anh cứ ngỡ tất cả đã được Mai phơi bày ra ánh sáng. Khoa hoảng hốt nghĩ đến chuyện Thắm biết được tin này, mọi việc sẽ ra sao? Ê, làm Mai em họ mày cho tao nhá. Con nhỏ đẹp thật, từ nay tao gọi mày bằng anh, được không? Câu nói của thằng bạn như một liều thuốc hồi sinh giữa lúc Khoa tưởng mình đang rơi xuống vực thẳm. Ừ, đứa nào ưng lấy nó, tao gả cho. Khoa đùa lại. Thi lặng lẽ nhìn Khoa một lúc rồi nói nhỏ. Tao thấy hình như Mai có chuyện gì đó rất đau khổ. Mày nên thu xếp về quê ngay đi. Cô ấy nói có việc quan trọng lắm. Khoa lảng tránh cái nhìn của Thi. Ừ, để chút nữa tao ra bưu điện gọi về gì đó xem sao. Khoa nói thêm vài ba câu chuyện với đám bạn rồi ra khỏi phòng. Hôm nay, Khoa đã hứa sẽ đi siêu thị mua giúp Thắm một số vật dụng. Vì khi ở Vũng Tàu về, Thắm không được khỏe trong người. Đẩy chiếc xe đi qua mấy quầy hàng mà Khoa vẫn chưa tìm thấy nhãn hiệu Thắm dặn. Anh vừa đi vừa nhìn khắp hai bên. Bất thần chiếc xe đẩy đâm sầm vào một cô gái từ gian hàng khác bước qua, làm đổ tung tóe gói đồ đạc trên tay cô. Khoa giật mình, luống cuống. Xin lỗi cô, tôi thật vô ý quá. Vừa nói, Khoa vừa ngồi xuống nhặt nhạnh những thứ rơi vãi dưới đất, bỏ trở vào túi sách cho cô gái. Dạ, xong rồi đây, xin cô bỏ lỗi cho. Khoa đứng lên, vừa trao chiếc túi cho cô gái vừa nói. Nhưng nói chưa hết câu, Khoa đã đứng im há hốc. Trước mặt Khoa là một cô gái đẹp, đẹp đến sững sờ. Một vẻ đẹp liêu trai huyền bí mà Khoa chưa từng gặp qua khiến anh ngây ngất. Cô gái bối rối cầm lấy cái túi, ấp úng nói câu gì đó mà trong lúc tâm thần bất ổn Khoa cũng không nghe rõ được. Cô... Khoa lắp bắp. Trời ơi! Cô làm em tìm muốn chết. Sao cô đi qua đây mà không chờ em vậy? Một cô gái nhỏ khác từ đâu chạy tới, ôm lấy cô gái reo lên mừng rỡ. Cô gái khẽ cười. Chị đi mua. Thôi được rồi. Em đã mua hết đủ thứ rồi. Bây giờ mình về đi cô. Mình đi lâu lắm rồi đó. Bà ở nhà đang trông. Cô gái vừa đi, vừa ngoảnh lại nhìn Khoa. Còn Khoa, anh không biết nói gì, cũng không biết hành động ra sao. Chỉ đứng chôn chân một chỗ sững sờ nhìn theo dáng đi tha thướt của nàng tiên vừa mới giáng trần. Mãi một hồi lâu Khoa mới sực tỉnh. Anh lắc đầu, cố xua đi cái ánh mắt kỳ lạ của cô gái. Một ánh mắt vừa có vẻ ngây thơ khờ khạo, vừa có vẻ hoang dại như muốn hút hồn người. Tiếp tục đẩy xe đi chọn hàng, nhưng trong tâm trí Khoa luôn nghĩ tới người con gái mới vừa chạm mặt. Đến khi ra quầy tính tiền của siêu thị, Khoa phát hiện trong xe hàng hóa của mình có một chiếc ví của phụ nữ. Vội vã mở ra xem, Khoa thấy trong đó là một số giấy tờ tùy thân mang tên là Nguyễn Thị Thiên Lan và ảnh trên chứng minh thư đúng là cô gái mà Khoa vừa gặp lúc nãy. Tự nhiên Khoa cảm thấy vui vẻ trong lòng, vì ít nhiều Khoa đã biết đôi chút về người đẹp liêu trai ấy. Và bỗng dưng trong đầu Khoa nảy ra một ý định muốn tìm hiểu thêm cuộc sống của người con gái ấy. Khoa nhanh tay giấu kín chiếc ví vào túi rồi xách đồ về. Ngay chiều hôm đó, Khoa dặn dò tìm theo địa chỉ trên giấy tờ trong ví. Thật bất ngờ, đó là một ngôi biệt thự rộng lớn ở ngoại ô thành phố. Khoa cố tình đi qua đi lại mấy lượt trước cổng nhà, nhưng cánh cổng vẫn im ỉm khóa. Nhìn vào trong khoảng sân vườn rộng lớn, cũng chẳng thấy bóng dáng một ai. Định đưa tay bấm chuông để gửi trả lại chiếc ví cho cô gái, nhưng đột ngột Khoa dừng lại. Nếu trả lại chiếc ví lúc này, thì mình sẽ không còn cơ hội nào để tìm tới đây được nữa. Hãy khoan, hãy để xem cô ta là ai, làm gì, rồi sẽ trả cũng chưa muộn. Nghĩ vậy nên Khoa rồ ga cho xe chạy chậm chậm, vừa đi vừa ngắm nhìn quang cảnh hai bên đường. Xe vừa chạy một đỗi, Khoa bỗng nghe tiếng gọi. Ê, Khoa, đi đâu đấy? Vào đây chơi với tao chút đi. Ngạc nhiên, Khoa dừng xe và ngoảnh nhìn lại. Thì ra là Tấn, bạn cùng trường với Khoa. Mừng rỡ, Khoa hỏi ngay. Nhà mày ở đây hả? Tấn cười tươi. Ừ, nhà tao đây. Mời mày vào chơi. Khoa dẫn xe đi theo Tấn, đi vào một ngôi nhà khang trang nằm sát bên đường. Nói chuyện với Tấn một lúc, làm như vô tình Khoa chỉ tay về hướng biệt thự Thiên Lan hỏi. Bên đó là nhà ai mà to lớn, đẹp lộng lẫy thế? Tấn cười. Nhà của tỷ phú đó mày. Bà chủ nhà hiện là tổng giám đốc của một công ty chuyên về đồ gỗ. Có nhiều chi nhánh ở nước ngoài, giàu thuộc hàng top 10 của Việt Nam mình đó. Khoa rụt cổ. Ghê vậy sao? Đàn bà mà giỏi dữ thế. Mày nghe được mấy chuyện này, sẽ thấy bà còn ghê hơn nữa ấy chứ. Tấn ra vẻ bí mật. Khoa tò mò. Chuyện gì thế? Mày biết trước kia bà làm nghề gì không? Cà ve đó. Cà ve? Khoa ngạc nhiên hỏi lại. Tấn gật gù. Ừ, cà ve. Nhưng mà là loại cà ve có nhan sắc, có học thức, cà ve hạng sang. Bởi vậy, bà nhanh chóng lọt vào mắt một lão tỷ phú người nước ngoài trong một lần lão ta tới Việt Nam để thăm dò thị trường. Suốt quãng thời gian ở đây, lão sống với bà như là vợ chồng. Nhưng rồi cuối cùng, lão cũng phải trở lại quê hương của lão. Lão ra đi, để lại cho bà một đứa con gái và một gia tài kếch xù. Từ đó, bà mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Mà chưa hết đâu nhá. Cách đây mấy năm, lão tỷ phú qua đời, để lại cho cô con gái rơi Việt Nam một nửa gia tài của lão. Mày thấy con người ta đúng là có số đúng không? Tấn kể xong, bật cười ha hả. Khoa hỏi tiếp. Thế rồi sau đó, bà có lấy chồng nữa không? Không, bà sống với con gái từ đó tới giờ. Hai mẹ con người nào cũng đẹp dã man. Khoa bật cười theo Tấn. Nhưng trong lòng Khoa, ngọn lửa tham vọng lại một lần nữa bốc lên ngùn ngụt. Suốt trên đoạn đường về, tâm trí Khoa luôn nghĩ tới ngôi nhà đó, tới cô gái có vẻ quyến rũ lạ kỳ, tới khối tài sản kếch xù đang nằm trong tay cô gái. Nếu sau khi ra trường, mình được ngồi vào một vị trí quan trọng nào đó, thì sau bao nhiêu năm, mình mới có thể tạo ra một khối lượng tài sản bằng 1/3 số tài sản đó. Tự nhiên, Khoa lại đem địa vị và tiền bạc của nhà thắm ra so sánh với địa vị tiền bạc của mẹ con bà quá kia. Mình sẽ thử thời vận một lần nữa xem sao. Ý nghĩ đó nhanh chóng hiện ra trong đầu Khoa và anh sẽ quyết tâm thực hiện. Nhưng ngay trước mắt Khoa, chuyện của Mai vẫn chưa biết phải giải quyết cách nào. Khoa nghĩ, nếu bây giờ mình về quê, chắc chắn sẽ nghe những lời trách móc, phải thấy những giọt nước mắt ngắn dài của Mai. Mình có giải thích gì thì cũng không giúp Mai vơi đi buồn đau được. Dù sao thì bây giờ Mai cũng đã rõ trắng đen, thà rằng mình trốn luôn ở trên này, đợi tới khi mọi việc nguôi ngoai sẽ về xin lỗi Mai thì có lẽ là sẽ tốt hơn. Khoa biết tính Mai hiền lành nhẫn nhục. Anh nghĩ Mai sẽ không làm gì quá đáng để hủy hoại tương lai của anh đâu. Và nhất là vừa rồi, chẳng phải Mai vẫn im lặng sau khi biết anh sắp cưới vợ sao? Nghĩ vậy, Khoa tấp vào bưu điện gửi cho Mai một lá thư chuyển phát nhanh. Nội dung bức thư chỉ là mấy lời xin lỗi Mai. Khoa mong Mai hãy vì tương lai của Khoa mà đừng giận anh. Tất cả những gì Khoa nợ Mai, một ngày không xa, khi đã có sự nghiệp trong tay, Khoa nhất định sẽ trả lại cho Mai gấp 5 gấp 10 lần như thế. Gửi xong bức thư, Khoa thấy lòng thật nhẹ nhõm, y như vừa mới chút được một gánh nặng ngàn cân. Ngay ngày mai, Khoa sẽ dấn thân vào một cuộc chơi mới. Còn bây giờ, Khoa phải trở về bên thắm để hưởng trọn vị ngọt tình yêu mà Thắm đang dâng tặng. Mai nằm liệt giường đã 3 hôm, không ăn không ngủ, nước mắt Mai cũng không còn để khóc. Giờ đây, tất cả với Mai đều không còn chút ý nghĩa nào nữa, tất cả đều sụp đổ. Những người xóm giềng quanh đó chưa ai biết tình trạng của Mai. Mãi đến lúc người bưu tá gọi cửa để phát thư thì mọi người mới phát hiện Mai nằm bất tỉnh trong nhà. Người ta dùng mọi cách để cứu Mai tỉnh lại. Vừa thấy Mai mở được mắt, người bưu tá vội vã đưa cho Mai lá thư với hy vọng lá thư đó sẽ tiếp thêm sinh lực cho Mai. Nhưng ông đâu có ngờ, tất cả mọi người đều không ngờ rằng vừa đọc xong lá thư, hai mắt Mai trợn ngược lên, bọt mép sùi ra và một lần nữa cô hôn mê bất tỉnh. Người ta đọc nội dung lá thư và đã hiểu rõ sự tình. Tính mạng của Mai ngàn cân treo sợi tóc như ngọn đèn dầu le lói trong bão táp phong ba. Có mấy người bạn xót thương cho hoàn cảnh của Mai. Họ cử một người đại diện lên Sài Gòn để thông báo cho khoa biết tình hình nguy kịch của Mai. Đến tối, người bạn đó quay về và tuyên bố một câu. Thằng Khoa bây giờ là đứa bỏ đi rồi. Nó không còn nhân tính gì nữa. Tôi chỉ mong nó quay về cho Mai nhìn mặt một lần cuối. Để có phải ra đi, thì cô ấy cũng thỏa lòng. Vậy mà nó không một chút xót thương, không một mảy may xúc động. Nó bảo một khi Mai đã muốn chết rồi, thì nếu nó có về thì cũng bó tay thôi. Vì nó không phải là bác sĩ. Thà rằng nó ở trên đó luôn, để tránh phải chứng kiến cảnh đau lòng. Mọi người lắc đầu quay đi, không ai còn lời lẽ gì để bình phẩm về Khoa nữa. Mấy giờ sau thì Mai mất. Trước khi chút hơi thở cuối cùng, khóe miệng Mai trào ra 2 dòng máu đỏ. Mãi cho tới khi liệm vào áo quan, máu trong miệng Mai vẫn trào ra mãi không ngừng. Hai mắt Mai mở lớn, dù mọi người đã làm hết cách, vẫn không sao cho nó khép lại được. Người ta bảo, có lẽ do Mai quá uất ức nên mới bị như thế. Lúc ở quê, Mai chút hơi thở cuối cùng, thì khi đó nơi thành phố xa hoa, rực ánh đèn màu, Khoa đang trên đường đến nhà chờ Thắm đi dạo phố. Vừa trông thấy Khoa, Thắm kêu lên hoảng hốt. Trời ơi, anh bị làm sao vậy? Khoa ngơ ngác. Anh có bị gì đâu? Chỉ vào vết máu loang lổ trên áo Khoa, Thắm run giọng. Không bị gì mà ghê thế à? Anh bị tông xe phải không? Lúc này thì Khoa trở nên lo sợ. Ủa, sao lạ vậy? Anh có bị gì đâu? Này, em xem đi. Thân người anh đâu có bị chảy xước gì đâu. Nãy giờ anh cũng không đụng chạm vào chỗ nào hết. Ở nhà tắm xong là anh đến đây ngay mà. Khoa vừa nói, vừa vén áo lên cho Thắm kiểm tra. Quả thật thân thể Khoa vẫn vẹn nguyên lành lặn. Vậy thì vết máu đó ở đâu ra? Suy nghĩ muốn bể óc, Khoa vẫn không tài nào hiểu được. Cuối cùng Thắm đành kết luận. Có lẽ trên đường đi anh đã bị ai đó tạt nước mà anh không hay. Khoa cũng phải tạm chấp nhận cái giả thiết đó. Tâm trí cả hai đều hoang mang bất ổn trước sự cố đó, nên đồng ý hủy cuộc đi chơi. Khoa xin phép ra về để thay áo. Về tới ký túc xá, Khoa vội vàng chạy thẳng lên phòng. Cũng may tối nay mấy đứa cùng phòng đi vắng hết. Lúc còn ở bên ngoài cũng không ai để ý tới vết máu trên áo Khoa. Chứ nếu không, người ta lại suy diễn lung tung thì phiền phức lắm. Gấp rút mở vali lôi ra một chiếc áo khác. Nhưng thật kỳ lạ, chiếc áo này cũng vương đầy máu. Run rẩy, Khoa đổ hết quần áo trong vali ra. Tất cả đều vấy máu. Kinh hãi, Khoa bước lùi ra sau mấy bước, đứng chôn chân một chỗ nhìn chăm chăm vào mớ áo quần, hỗn độn ngổn ngang trên giường. Bất chợt, Khoa có cảm giác ai đó đang đứng rất gần bên cạnh mình. Khoa hoảng hốt quay sang thì chỉ kịp thấy một bóng trắng thoáng qua. Hai chân Khoa run rẩy, đứng muốn còn không vững, nhưng lý trí của Khoa vẫn còn tỉnh táo. Chẳng lẽ Mai chết thật rồi sao? Tất cả quần áo này đều là của cô ấy may sắm cho mình. Phải rồi, đúng rồi, chắc là cô đã chết. Mai ơi, đừng làm anh sợ. Em sống khôn thác thiêng, em đừng nhát anh như thế. Em vẫn luôn thương yêu anh mà, phải không Mai? Khoa lắp bắp nói thầm trong miệng, và bỗng nhiên như phát cuồng, Khoa giật phăng chiếc áo đang mặc trên người, gom luôn đống quần áo trên giường chạy vội vào nhà tắm. Khoa hối hả đổ nước ra thau, lập cập đổ gần nửa hũ xà bông vào thau, rồi hì hục giặt, hì hục trà sát. Nhưng dù Khoa có cố gắng đến mấy, thì những vết máu trên áo vẫn không hề phai nhạt đi chút nào. Nó cứ đỏ thắm lên như chiêu thức Khoa vậy. Mồ hôi túa ra đẫm ướt cả thân người, chảy từng dòng trên mặt. Khoa hấp tấp vắt khô đống quần áo, rồi dồn tất cả vào một chiếc túi ni lông đen. Xong đâu đấy, Khoa vơ đại chiếc áo của thằng bạn ở giường bên khoác vào người, rồi xách túi đồ đi xuống. Khoa cho xe chạy thật nhanh qua nhiều đường phố quanh co. Đến bên một bờ sông vắng, Khoa dừng lại rồi thẳng tay vứt túi đồ xuống sông. Khoa thở hổn hển, kéo áo lau mồ hôi trên trán, rồi lên xe chạy thẳng tới shop thời trang mua một lúc mấy bộ đồ. Về tới ký túc xá, Khoa mệt mỏi, lừ đừ như người vừa ốm dậy. Từ chiều tới giờ vẫn chưa ăn uống gì, nhưng Khoa không hề cảm thấy đói. Khoa nhắm mắt lại, nhưng vẫn không xua được cái màu đỏ quái quỷ kia. Những đốm đỏ cứ không ngừng nhảy múa, rồi chúng lại tan ra thành dòng. Không, không phải dòng, mà là một con rắn đỏ tươi, màu máu, đang uốn éo tiến về phía Khoa. Khoa kinh hãi hét lên, rồi mở bừng mắt. Trước mắt Khoa, rõ ràng là Mai đang đứng đó. Mai đang nhìn Khoa, rưng rưng nước mắt. Khoa giật tung chiếc mền phủ kín mặt, người co rúm lại, cất giọng van xin. Mai ơi, em đừng làm anh sợ. Run lẩy bẩy một hồi vẫn không thấy xảy ra chuyện gì, Khoa có phần bình tĩnh lại. Hé mắt nhìn ra ngoài không thấy bóng một ai, Khoa mới yên tâm ngồi dậy. Người Khoa ướt đẫm như vừa mới xối nước, nhưng Khoa cũng không màng lau. Chưa hết hoảng loạn, bỗng nghe tiếng đùa giỡn ngoài hành lang, Khoa biết đám bạn đã về tới. Mừng rỡ, nhưng Khoa lại sợ chúng nó thấy được vẻ mặt khó coi của mình lúc này, nên Khoa nằm xuống, xoay mặt vào tường ra vờ ngủ. Trời, hôm nay có chuyện lạ nghe. Mấy giờ này mà thằng Khoa đã lên giường đi ngủ rồi. Ê, dậy mày, bộ gà hay sao mà ngủ giờ này hả? Khoa hất tay thằng bạn ra, giả bộ cằn nhằn. Tao bị bệnh rồi, tụi mày làm ơn để tao yên một chút đi. Bệnh thật, hay là đang giận dỗi với người yêu đấy? Thấy Khoa không có phản ứng gì, đám bạn tưởng Khoa đang có chuyện gì buồn, nên cũng không ai chọc ghẹo nữa. Khoa cố dỗ giấc ngủ. Trời, ai làm gì mà máu chảy tùm lum trong phòng thế này? Nghe tiếng hỏi của thằng bạn, cả mấy đứa trong phòng đều xúm lại coi. Khoa cũng ngồi bật dậy, dưới nền nhà là một vũng máu khô. Khoa, nãy giờ mày ở nhà, xảy ra chuyện gì thế? Khoa ấp úng. Có chuyện gì đâu. Tao thấy mệt, nên vừa về tới phòng là lên giường nằm ngay. Đâu thấy chuyện gì đâu. Năm bạn nhìn Khoa đầy thắc mắc, không hiểu nó gặp phải chuyện gì mà không kể được với bạn bè. Mấy ngày liên tiếp, Khoa luôn bị ám ảnh bởi màu máu đỏ tươi và bóng hình thấp thoáng mờ ảo của người con gái. Khoa muốn về quê xem có phải thật sự Mai đã chết hay không. Nhưng anh sợ, sợ thái độ của mọi người dành cho mình nếu thật sự Mai không còn. Thôi, dù Mai còn sống hay đã chết, thì mình cũng không làm gì hơn được nữa. Khoa không thể từ bỏ tất cả để quay về sống đời đạm bạc với Mai. Không thể, nhất là hiện tại, Khoa đang ngấp nghé đi vào một con đường tương lai thanh thang khác. Một con đường ngẫu nhiên mở ra trước mắt anh, và anh nhất định bằng mọi cách phải đặt chân vào đó. Với cái vẻ ngoài điển trai, hiền lành và cách ăn nói khôn khéo, lễ độ, Khoa đã gây được cảm tình ngay lần đầu tiên tiếp xúc với mẹ con Thiên Lan khi anh tìm đến trả cho Thiên Lan chiếc ví. Bà Ngọc Lan tuổi ngoài 50 nhưng trông trẻ trung hơn tuổi rất nhiều. Ở lứa tuổi đó mà bà vẫn còn giữ được những nét mà khối cô khao khát. Gương mặt và dáng dấp của bà vẫn chưa phai mờ dấu vết thanh xuân. Thiên Lan tuy không có điểm nào giống mẹ, nhưng ở cô lại có một sức hút vô cùng ma quái. Thiên Lan mang trên mình một vẻ đẹp siêu thực, một vẻ đẹp liêu trai, tưởng chừng chỉ có trong truyền thuyết. Thiên Lan rất ít nói, hỏi gì cô cũng chỉ mỉm cười. Lâu lắm mới thốt ra một vài câu ngắn ngủi, nhưng có vẻ Thiên Lan rất mến Khoa. Ánh mắt cô nhìn Khoa đã nói lên điều đó. Được lời mời của bà Ngọc Lan, Khoa thường xuyên đến ngôi biệt thự sang trọng đó để trò chuyện với Thiên Lan. Con bé không được khỏe, nên sự giao tiếp của nó với thế giới bên ngoài cũng rất hạn chế. Nó không có bạn bè, suốt ngày chỉ luẩn quẩn trong khuôn viên này. Thỉnh thoảng mới được con bé giúp việc, đưa đi chơi, nên nó cũng buồn lắm. Từ hôm gặp cháu, bác thấy nó có vẻ quyến luyến cháu lắm. Thế Thiên Lan bị bệnh gì vậy bác? Lòng khấp khởi vui mừng, Khoa ngập ngừng hỏi tiếp. Bà Ngọc Lan buồn buồn. Nó bị tìm cháu ạ. Bác đã chữa chạy nhiều nơi. Đã đưa nó ra nước ngoài một thời gian với hy vọng nền y học phát triển sẽ chữa lành cho nó. Nhưng mà nơi nào người ta cũng chịu thua. Với lại do sống khép kín từ nhỏ nên trí óc của nó cũng không phát triển được một cách bình thường. Bác nói sao ạ? Khoa ngạc nhiên hỏi lại. Bà Ngọc Lan lắc đầu. Không, không sao. Bác chỉ nói là nó hơi ngây thơ một chút. Có nhiều điều nó không hiểu hết được. Khoa cười. Cháu nghĩ bác đừng quá bận tâm. Nếu được tiếp xúc với bên ngoài, được đi đây đi đó, cháu tin là không bao lâu sau, Thiên Lan sẽ hiểu biết nhiều hơn thôi bác ạ. Bà Ngọc Lan gật đầu. Ừ, bác cũng hy vọng là như thế. Mọi việc bác nhờ cậy ở cháu. cháu ráng giúp bác nhé. Bác thì bị cuốn vào công việc, không còn được mấy thời gian mà lo cho con gái. Khoa mỉm cười. Dạ, xin bác yên tâm, cháu sẽ cố gắng. Chỉ sau vài lần tiếp xúc thân mật với Thiên Lan, Khoa nhận thấy cô gái này không chỉ ít hiểu biết như lời bà mẹ nói, mà cô ta là một người quá ngớ ngẩn, một người khờ khạo, một người có bộ óc phát triển không bình thường. Khoa thật sự choáng váng và tiếc nuối dùng cho Thiên Lan khi phát hiện ra điều đó. Một người con gái đẹp đến thế, giàu đến thế, lại bị khùng thì quả là đáng tiếc. Nhưng không sao, chính sự khờ khạo quá mức của cô gái sẽ giúp Khoa xúc tiến âm mưu của mình một cách nhanh chóng hơn, đỡ mất nhiều công sức hơn. Tuy nhiên, Khoa vẫn không dám buông hẳn thắm. Khoa không muốn mình mất cả chỉ lẫn trải một khi kế hoạch hài lỡ không may bị phá sản. Làm bất cứ điều gì, Khoa cũng cân nhắc thật kỹ càng, chi li từng bước một. Viện cớ phải dành nhiều thời gian cho luận văn tốt nghiệp, những cuộc thăm viếng và dạo chơi của Khoa dành cho Thắm đã thưa dần. Mặc dù rất buồn, nhưng Thắm không mảy may nghi ngờ gì. Cô muốn tạo mọi điều kiện tốt nhất để Khoa yên tâm đầu tư cho học tập. Khoa vốn rất thông minh, rất nhạy bén, nên luận văn tốt nghiệp đối với anh không mấy vất vả. Thời gian này, Khoa luôn tung tăng bên cạnh cô gái vàng của bà tỷ phú. Từ thuở bé, Thiên Lan không được tiếp xúc nhiều với bên ngoài, nên lần đầu tiên được một chàng trai quan tâm săn sóc, đưa đi chơi khắp nơi và hết lòng chiều chuộng, bản năng phụ nữ trong Thiên Lan đã bùng lên. Khoa như thỏi nam châm cuốn hút lấy cô, không thể rời ra được. Những lúc không có Khoa bên cạnh, Thiên Lan buồn rầu ngơ ngác, không buồn ăn uống bất cứ thứ gì, khiến bà Ngọc Lan phát hoảng lên. Bà không ngờ tình cảm của con gái lại phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ như vậy. Suy đi nghĩ lại, bà Ngọc Lan thấy chỉ có một cách duy nhất có thể đem niềm vui, hạnh phúc đến cho con gái mình, đó là để nó kết hôn với Khoa. Bà nhận thấy Khoa là một chàng thanh niên tốt, có ý chí và nhất là bản tính chất phác thật thà. Giặc mùi nông dân ở Khoa đã gây ra cho bà nhiều cảm tình. Giao con gái vào tay một đứa như nó, bà cũng yên tâm. Nghĩ vậy nên bà gọi Khoa đến và nói thẳng ý định của mình. Quá bất ngờ và sung sướng vì đạt được mục đích một cách chóng vánh đến như vậy, nhưng Khoa vẫn làm bộ từ chối. Dạ thưa bác, thật tình cháu rất thương Thiên Lan, cảm thông với những thiệt thòi mà cô ấy phải gánh chịu. Nhưng được làm bạn với cô ấy là cháu đã hạnh phúc lắm rồi. Việc tiến xa hơn nữa, cháu... thật sự cháu không dám nghĩ tới, vì cháu không đủ điều kiện để làm rể nhà bác. Bà Ngọc Lan mỉm cười dịu dàng. Cháu đừng nghĩ như vậy. Nếu cháu thật tình thương Thiên Lan thì đừng ngần ngại gì nữa. Sau buổi nói chuyện hôm ấy không lâu thì ngày cưới đã được ấn định. Khoa lâng lâng như người say rượu. Anh không ngờ ông trời lại tốt với mình như vậy. Chưa kịp mất công sức thì đã hái được quả chín thơm rồi. Nghĩ đến sự khờ khạo của Thiên Lan, Khoa không khỏi chạnh lòng. Nhưng anh lại chặt lưỡi bỏ qua tất cả. Nhan sắc đó, tài sản đó không phải đã bù đắp cho sự khiếm khuyết của cô ta hay sao? Một sự bù đắp mà phần hời nghiêng hẳn về phía Khoa. Một khi mình đã có tiền bạc và quyền lực ở trong tay, thì muốn bao nhiêu cô gái vừa trẻ đẹp, vừa thông minh lại không được. Hiện nay, bàn tay mình đã chạm vào chiếc khóa tủ sắt của gia đình này. Tiền bạc và quyền lực là hai thứ luôn song hành cùng nhau. Mình lo gì chuyện còn con như thế? Hãy coi Thiên Lan là một vật trang trí trong nhà, mà chắc chắn ai cũng phải trầm trồ khen ngợi. Dạo này không hiểu sao, Khoa thường mơ thấy Mai. Lần nào cũng thấy cô khóc thật nhiều. Rồi bỗng dưng Mai nhè răng ra cười với Khoa. Cái miệng đỏ lòm máu của Mai tua tua những chiếc răng nanh dài và nhọn hoắt. Không biết bao nhiêu đêm, Khoa hét lên hoảng loạn, khiến bạn bè ai nấy đều tỏ ra lo lắng cho Khoa. Người ta nghĩ chắc do Khoa học hành nhiều quá nên đầu óc căng thẳng gây ra những mộng mị không hay. Nhiều người khuyên Khoa nên tìm tới các bác sĩ chuyên khoa thần kinh để được điều trị. Người khuyên Khoa nên đi bác sĩ này, kẻ lại bảo cần tới bác sĩ kia. Ai nói gì Khoa cũng ừ, nhưng anh không đi bất cứ nơi đâu, vì anh tin chắc thần kinh của mình vẫn hoạt động tốt. Mặc dù chưa tới ngày cưới, nhưng cầm được tờ giấy đăng ký kết hôn ở trong tay, Khoa đã yên tâm vì biết rằng trong ván bài này, mình là người đã thắng cuộc. Khoa ăn ngon ngủ yên hơn. Những vết máu và hình bóng mờ ảo thấp thoáng của Mai cũng không còn làm Khoa quá run sợ như lúc ban đầu. Khoa có lòng tin ông trời luôn ủng hộ anh. Mà một khi đã được ông trời yêu ái rồi thì còn sợ gì ma quỷ nữa. Khoa cũng không còn sợ làm mất lòng Thắm và gia đình Thắm nữa. Một ngày không xa, có lẽ ngay cả ba mẹ Thắm cũng phải cúi đầu thán phục Khoa. Khoa thẳng thừng từ chối những lời nhắn gửi của Thắm, và khi Thắm tìm gặp mặt, Khoa lại tỏ ra lạnh lùng xa lạ. hoang mang, hụt hẫng. Thắm hoàn toàn không biết chuyện gì đã làm cho tình cảm mặn nồng giữa cô với Khoa lại trở nên như thế. Đùng một cái, Khoa phát thiệp cưới mời bạn bè, trong đó có cả Thắm. Cả trường xôn xao bàn tán, những đứa bạn thân hết lời khuyên can nhưng Khoa chỉ cười. Cuộc đời tao là do tao quyết định, tụi mày đừng nên can thiệp. Nể tình bạn bè, tao mời tụi bay. Đứa nào muốn dự thì đi, đứa nào không đi thì thôi, tao không ép. Bạn bè đều ngỡ ngàng, Khoa bây giờ như đã biến thành một con người khác hẳn. Riêng Thắm, sau khi bàng hoàng, Thắm nghĩ lại, có khi nào Khoa đang thử lòng mình? Khoa đang giả vờ như thế để xem mình yêu Khoa đến mức độ nào? Nhưng mà thiệp cưới này rất đông bạn bè được nhận chứ đâu riêng gì Thắm. Phải tìm gặp Khoa thôi, Thắm nhất định như thế. Cuối cùng thì Khoa cũng phải đối mặt với Thắm để giải quyết một lần cho xong vì ngày cưới đã đến rất gần. Sở dĩ Khoa dám ngang nhiên công bố việc đám cưới này, ngang nhiên gửi thiệp mời cho người mình vừa phụ bạc, là vì Khoa biết chắc chắn với tính cách của Thắm, không bao giờ Thắm lại ghen tuông quậy phá. Và nhất là với danh giá gia đình của mình, dù có đau đớn như thế nào đi nữa, Thắm cũng phải âm thầm chịu đựng, không thể nào làm lớn chuyện. Thật vậy, trong thâm tâm Thắm, dù rất phẫn uất, rất đau lòng, nhưng chưa hề có một ý nghĩ nào theo kiểu ăn không được thì đạp đổ. Gặp lại Khoa, những cái cười đều giả trên gương mặt hiền lành chất phác. Tận mắt chứng kiến sự lạnh nhạt thờ ơ của người mới đây thôi còn ôm ấp mình trong vòng tay, thủ thỉ bên tai mình những lời ngon ngọt, Thắm biết đã không còn gì để níu giữ. Không một lời mắng chửi, không một giọt nước mắt rơi ra, Thắm lặng lẽ quay về với trái tim tan nát. Nhưng khi vừa quay lưng, nước mắt Thắm lại tuôn trào không sao kìm nén. Dù bản tính có cứng rắn đến đâu thì Thắm vẫn là con gái. Khoa là người yêu đầu đời của cô, là người mà cô đã tin tưởng, trao trọn trái tim và cả đời con gái. Thì dù có là sắt đá, Thắm cũng không tránh được những tổn thương. Đám cưới diễn ra ngoài sự tưởng tượng của Khoa. Cả một nhà hàng rộng lớn đầy ắp những vị khách sang trọng, những chiếc xe hơi đời mới đắt tiền đậu kín cả một khoảng sân. Cô dâu chú rể đẹp đôi không chê vào đâu được. Những lời chúc tụng vang lên hòa với tiếng khui nắp những chai rượu ngoại. Tất cả âm thanh ồn ào vui vẻ đó tạo thành một thứ men khiến Khoa ngây ngất. Ôm trong tay cô dâu đẹp như tiên dáng trần, đến từng bàn nhận những lời chúc mừng, khen ngợi, Khoa cảm thấy chênh choáng như mình đang đứng trên một đỉnh cao, rất cao của cuộc đời để nhìn xuống. Kể từ hôm nay, Khoa đã chính thức đặt chân vào giới thượng lưu. Cuộc đời Khoa từ nay vĩnh viễn không bao giờ còn phải gặp lại những cảnh túng thiếu, chăn trở, phải cân nhắc từng đồng cho mỗi bữa ăn đạm bạc. Cuộc đời Khoa từ hôm nay bắt đầu sẽ rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Nơi đó là con đường bằng phẳng, đầy hoa thơm trái ngọt, rộn vang tiếng hót của chim muông. Cái viễn cảnh sáng lạng ấy khiến Khoa ngây ngất không thôi. Đang mơ màng trong hạnh phúc, Khoa bỗng sững người khi nhìn thấy ở ngay cửa chính một người con gái khác trong bộ áo cô dâu lộng lẫy đang từ từ chậm rãi đi vào. Định thần nhìn kỹ, Khoa thấy người đó rõ ràng là Mai. Khoa kéo Thiên Lan sát vào lòng hỏi nhỏ. Ai đang đi vào vậy em? Nhìn theo hướng tay Khoa chỉ, Thiên Lan lắc đầu ngơ ngác. Em có thấy ai đâu? Nhưng cô gái kia vẫn thong thả tiến đến bên Khoa. Trên mặt cô là nụ cười rất tươi, một tay ôm bó hoa thật lớn, một tay vén chiếc váy áo kéo lòa xòa dưới đất. Tất cả quan khách trong nhà không ai có phản ứng khác lạ, có nghĩa là không ai nhìn thấy, chỉ trừ có Khoa. Sợ toát mồ hôi, Khoa định kéo tay Thiên Lan chạy ra chỗ khác. Nhưng lúc ấy, người ta đang nâng ly chúc tụng, máy ảnh, máy quay phim đang chĩa thẳng vào anh, thì làm sao anh có thể bỏ chạy được? Vì thế, Khoa phải chân mình chịu trận. Cô gái tiến sát bên Khoa, vòng một tay muốn khoác vào tay Khoa, nhưng anh vội vàng rụt ngay lại. Bất thần, cô gái kề sát mặt mình vào Khoa, và ra một làn hơi lạnh buốt. Gương mặt xinh đẹp tươi cười lúc nãy, giờ đây đã biến thành một khuôn mặt dị dạng, gớm ghiếc, khiến Khoa chỉ muốn ngất đi. Khoa loạng choạng suýt ngã. May nhờ một người thanh niên tay giữ kịp, anh cũng cho là tại Khoa uống rượu, lại vất vả từ sáng sớm nên bị choáng. Bà Ngọc Lan cho phép con rể vào phòng khách sạn nằm nghỉ một chút, khi nào thật khỏe hãy ra tiếp khách. Khoa không nói gì, chỉ mệt mỏi nghe theo, liếc mắt nhìn lại đã không thấy bóng dáng người con gái đó đâu nữa. Vợ chồng Khoa vào phòng nghỉ ngơi. Mãi đến xế chiều, khi khách khứa đã về gần hết, Khoa mới gượng dậy nổi cùng vợ ra ngoài thu dọn đồ đạc để về nhà. Vợ chồng Khoa cùng với bà Lan bước từ trên chiếc xe hơi bóng lộn vào nhà, chưa kịp ngồi yên chỗ đã nghe tiếng cô bé giúp việc reo vang ngoài cổng. Bà ơi, cô hai ơi, cô cả về rồi, cô Cô cả về rồi. Bà Ngọc Lan và Thiên Lan mừng rỡ chạy vội ra cổng. Khoa cũng chạy theo, nhưng lòng chợt hoang mang lo sợ. Cô hai, cô cả, chẳng phải bà Ngọc Lan chỉ có duy nhất một cô con gái hay sao? Từ ngoài cổng đi vào là một cô gái rong ròng cao, có nét mặt phảng phất giống bà Ngọc Lan như hai chị em. Ở cô gái toát lên một phong cách tự tin, nhanh nhẹn, khác hẳn sự yếu đuối rụt rè của Thiên Lan. Cô gái chạy tới, dang rộng tay ôm chầm lấy bà Ngọc Lan. Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá. Quay sang ôm cả Thiên Lan vào lòng, cô gái cười thật nhạt. Chị xin lỗi vì đã không về kịp hôn lễ của em. Em đừng giận chị nhé. Chị không kịp về nhưng vẫn có quà cho em đây. Chút nữa chị lấy cho em xem, đảm bảo em sẽ thích lắm. Thiên Lan cười lắc đầu quầy quậy rồi hướng ánh mắt về phía Khoa đang đứng chôn chân nơi bậc cửa. Bà Ngọc Lan quay lại nhìn Khoa giới thiệu. Đây là Yến Lan, chị của Thiên Lan. Còn đây là Khoa, em rể của con đấy Yến Lan ạ. Yến Lan buông mẹ và em ra, tiến tới chìa tay ra trước mặt Khoa. Khoa lúng túng bắt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, miệng ấp úng. Chị mới về. Yến Lan cười. Ôi, đừng gọi Yến Lan là chị, nghe già lắm. Hãy gọi là Yến Lan thôi. Chắc Khoa và Yến Lan cũng chỉ chạc tuổi với nhau thôi mà. Khoa lúng túng trước lời đề nghị của Yến Lan, anh nhìn bà Ngọc Lan cầu cứu. Bà Ngọc Lan mỉm cười. Tính tình Yến Lan là vậy đó con à. Nó không hề công nệ bất cứ chuyện gì đâu. Yến Lan thở phào vui vẻ nói. Vừa giải quyết xong việc là con ra phi trường ngay. Ngồi suốt mấy giờ trên máy bay mệt phờ cả người, chỉ mong về tới nhà. Về tới đây rồi, tự nhiên bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến hết. Bà Ngọc Lan âu yếm dắt tay con gái. Vào nhà nghỉ ngơi đi con, chuyện gì thì để chút nữa nói tiếp. Vợ chồng em con cũng mệt lắm rồi, cả ngày nay phải tiếp bao nhiêu là khách khứa. Yến Lan vui vẻ khoác tay mẹ đi vào. Khoa cũng choàng tay qua vợ, đưa Thiên Lan về phòng riêng. Chị Yến Lan là sao với em vậy? Cửa phòng đóng lại, Khoa hấp tấp hỏi ngay. Thiên Lan mở to mắt nhìn Khoa. Là sao em không hiểu? Chị là chị của em. Chị ruột. Khoa run giọng, Thiên Lan nhoẻn cười. Dạ không, chị là con của mẹ, em không phải do mẹ sinh ra. Khoa bấu chặt tay vào thành giường, đất trời xung quanh dường như đang đảo lộn. Em nói sao? Em không phải do mẹ sinh ra. Thiên Lan ngước cặp mắt trong veo lên nhìn Khoa. Dạ, mẹ em chết rồi, mẹ Lan mới đem em về nuôi. Khoa lảo đảo ngã ngồi xuống giường, mồ hôi túa ra giàn giụa trên mặt. Thiên Lan hoảng hốt. Anh sao vậy anh? Gạt tay Thiên Lan ra, Khoa nằm dài xuống giường mệt mỏi nói. Anh không sao đâu, chắc tại lúc nãy uống nhiều rượu quá. Em đi tắm trước đi, để anh nghỉ ngơi một chút. Do dự một chút nhưng không dám cãi lại lời Khoa, Thiên Lan soạn đồ đi vào phòng tắm. Nằm một mình trong căn phòng rộng lớn, Khoa nghe cay đắng trào dâng. Khoa đã vứt bỏ tất cả để được như vậy sao? Chỉ được một cô vợ có hình thức bề ngoài, còn bộ óc thì rỗng tuếch. Đâu rồi cô con gái một của nhà tỷ phú? Đâu rồi giấc mơ nắm cả gia tài? Nước mắt trào ra, Khoa nghiến chặt răng, tay đấm thật mạnh xuống cạnh giường, anh rít lên trong miệng. Không, nhất định mình không thể chịu thua thảm hại như vậy. Mình phải có cách nào đó. Và ngay trong giờ phút đó, trong đầu Khoa lại manh nhà một kế hoạch khác. Ngồi dậy đi loanh quanh khắp phòng và rít liên tiếp mấy hơi thuốc, Khoa đã phần nào lấy lại được bình tĩnh. Nhìn thấy Thiên Lan thật quyến rũ đi từ phòng tắm ra, Khoa không dằn được dục vọng. Anh nhào tới, bế xốc Thiên Lan lên giường và trút vào cô tất cả bản năng của đàn ông, cùng với nỗi phẫn uất mà Khoa đang chịu đựng. Tiếng rên rỉ đau đớn lẫn tiếng van xin của cô gái làm Khoa không dừng được nỗi đam mê đang bốc cháy rừng rực trong người. Nỗi đam mê thể xác hòa với nỗi đam mê vật chất đã biến Khoa thành một con dã thú không có tính người. Con dã thú độ lút người ấy đang hành hạ một đứa con gái yếu đuối, ngây thơ và hoàn toàn vô tội. Khi đã thỏa mãn thể xác, Khoa nằm vật ra giường, bỏ mặc người vợ đáng thương đang co rúm người vì đau đớn và sợ hãi. Tiếng khóc thút thít của Thiên Lan làm Khoa chợt tỉnh. Anh giật mình vì hành động nông nổi của mình. Không được làm cho Thiên Lan buồn, không được để lộ ra bất kỳ một sơ hở nào. Trước mắt những người trong nhà này, mình đóng cho thật đạt vai trò của một anh chồng tận tụy. Có như vậy mới có khả năng bước tiếp những bước sau này. Quay lại ôm Thiên Lan vào lòng, Khoa dịu dàng xin lỗi. Anh xin lỗi vì đã chưa chuẩn bị tinh thần trước cho em. Vợ chồng nào cũng vậy em à. Lần đầu tiên bao giờ cũng thế, chỉ tại em không quen. Trước những lời ngọt ngào âu yếm của Khoa, Thiên Lan đã cảm thấy yên lòng, không còn lo sợ nữa. Cô nép sát vào Khoa. Anh đừng làm em sợ như vậy nữa nhé. Lúc nãy anh thật đáng sợ đấy. Khoa hôn lên má vợ. Ừ, anh sẽ không như vậy nữa đâu. Tối hôm đó, sau khi cơm nước xong, cả nhà quây quần trong phòng khách. Khoa được bà Ngọc Lan kể cho toàn bộ nghe câu chuyện mà tới lúc chiều luôn ám ảnh trong anh. Hơn 20 năm trước, bà Lan và mẹ của Thiên Lan là đôi bạn rất thân. Năm ấy, Yến Lan lên 5 và Thiên Lan vừa tròn 4 tuổi. Hai bà mẹ đưa con ra công viên chơi rồi ngồi bên nhau tâm sự. Bất ngờ trông thấy Yến Lan chạy ào ra đường đuổi theo quả bóng trong khi một chiếc xe phóng với tốc độ cao đang tiến tới. Mẹ của Thiên Lan đã vùng chạy ra, cứu được Yến Lan nhưng phải đánh đổi bằng chính sinh mệnh của mình. Từ đó bà Ngọc Lan đem Thiên Lan về nuôi và coi như là con ruột của mình. Lớn lên, Yến Lan ra nước ngoài du học, hiện nay vẫn chưa tốt nghiệp, nhưng đồng thời cô đang phải tiếp nhận và điều hành một công ty lớn do người cha quá cố để lại. Còn Thiên Lan, do thể chất yếu đuối và trí óc hạn chế nên chỉ học hết cấp 2 là phải ở nhà suốt đến hôm nay. Mang ơn lớn của mẹ Thiên Lan, mẹ con Yến Lan luôn muốn bù đắp cho Thiên Lan bằng bất cứ điều gì mà họ có thể làm được. Nghe xong câu chuyện, Khoa làm như vô cùng xúc động và cảm thương cho số phận của Thiên Lan. Anh kéo vợ ngồi sát vào mình, siết chặt đôi bàn tay mỏng manh của cô gái. Cảm ơn trời Phật đã cho anh cơ hội được chăm sóc em, bù đắp cho em những thiệt thòi mà em phải gánh chịu. Thiên Lan sung sướng ngã đầu lên vai chồng. Bà Ngọc Lan và Yến Lan nhìn nhau vui mừng trước hạnh phúc của đứa con, đứa em nhiều bất hạnh. Lần này Yến Lan được về quê hương nghỉ phép đúng 1 tháng. Theo dự kiến ban đầu, sau đám cưới, vợ chồng Khoa sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở Đà Lạt. Nhưng rồi Khoa xin phép khất lại một thời gian nữa, do anh đang còn vướng một vài vấn đề trong luận văn tốt nghiệp phải bảo vệ nay mai. Yến Lan thật sự mừng cho em gái tìm được một người chồng tốt như vậy. Là người giao thiệp rộng, tiếp xúc với nhiều chàng trai hơn hẳn Khoa về hình thức, học vấn cũng như địa vị trong xã hội. Nhưng Yến Lan chưa gặp được người con trai tri thức nào có được cái vẻ chất phác thật thà đến như Khoa. Có đôi lúc, Yến Lan thầm mơ ước sau này mình cũng có duyên gặp một người tốt như vậy. Trong khi đó, từng giờ từng phút trôi qua, Khoa luôn suy tính cách nào để hòng gỡ gạt lại sự sai lầm của mình. Nhưng Khoa không dám hắt hủi Thiên Lan, mặc dù có những lúc Khoa muốn đem tất cả bực tức mà đổ hết lên đầu Thiên Lan cho lòng mình phần nào vơi bớt. Thần kinh Khoa thời gian này luôn ở trong tình trạng căng thẳng, vừa phải đối mặt với hoàn cảnh, vừa phải suy nghĩ tìm mưu tính kế, lại vừa không yên giấc lúc đêm về. Hồn ma của Mai không để cho Khoa yên, nhưng Khoa bây giờ đã là kẻ phát cuồng. Lúc nào Khoa cũng tự trấn an rằng mình được ông trời yêu ái, những oan hồn uổng tử đó không làm gì được mình đâu. Mà quả thật, Mai không làm gì được Khoa cả. Anh ta vẫn sống trên nhung lụa xa hoa, vẫn nhẫn nhơ hưởng lạc, trong khi đó linh hồn Mai phải vất vưởng lang thang, phải nương theo gió theo mây cho qua ngày tháng. Thời gian cõi âm cũng có những quy luật riêng của nó. Không phải khi đã chết thành ma rồi thì có thể tự tung tự tác, muốn làm gì thì làm. Xã hội loài người và xã hội của những bóng ma cũng gần giống như nhau. Ở đâu cũng có những người hiền, có những kẻ ác. Có những người chấp hành luật lệ và có cả những kẻ bất chấp tất cả những nội quy khuôn khổ. Mai không làm gì được Khoa. Mai chỉ biết dương mắt đứng nhìn Khoa ngày một lún sâu vào tội ác mà không cách nào níu giữ anh lại được nữa. Mai chỉ biết hiện hình ra để cảnh cáo Khoa. Nhưng thật đau lòng, cả hình bóng mờ ảo của Mai cũng không khiến cho Khoa mảy may suy nghĩ lại. Mai biết hết những điều Khoa đang dự tính trong đầu, nhưng cô bất lực, hoàn toàn bất lực. Giờ đây, Mai chỉ biết quanh quẩn trong ngôi nhà này để chờ đợi cái điều khủng khiếp sẽ xảy đến nay mai. Một tuần trôi qua, sự nôn nóng trong lòng Khoa càng thêm dữ dội. Thời gian Yến Lan ở lại nhà đang bị thu ngắn dần. Phải gấp rút thực hiện mới có thể có được có cơ may lật lại ván cờ. Và cơ may đó đã đến. Bà Ngọc Lan phải đột xuất đi nước ngoài để giải quyết một số vấn đề vừa mới phát sinh ở bên đó. Nhà chỉ còn lại 3 người. Khoa biết rõ chính lúc này là lúc cần phải hành động. Nhưng hành động cách nào đây? Khoa không sao biết được. Bất chợt Khoa nhớ lại lời dặn của mẹ vợ. Con nhớ nhắc vợ con phải uống thuốc đều đặn mỗi ngày. Nếu bỏ, bệnh của nó sẽ tái phát lập tức. Thông thường không nhớ mình đã uống hay chưa, nên con phải nhắc nhở nó nhé. Khoa bật lên một tiếng reo sung sướng. Đây rồi, chính bà Ngọc Lan đã vẽ ra trước mắt Khoa một cách thức rõ ràng mà bấy lâu nay Khoa không nhận thấy. Quả là ông trời không nỡ đẩy Khoa vào đường cùng. Khoa vội vã chạy vù ra tiệm thuốc Tây mua một lọ thuốc cảm thông thường có hình dạng giống như viên thuốc mà Thiên Lan đang phải uống. Mỗi bữa cơm, khi cả ba đã ngồi vào bàn, Khoa ân cần rót một ly nước đem tới tận tay vợ và nhắc cô uống thuốc. Thiên Lan ngoan ngoãn nghe theo, còn Yến Lan thì cảm phục trong lòng. Quả thật, chỉ một ngày vắng thuốc, bệnh của Thiên Lan đã bộc phát trở lại. Cô luôn cảm thấy mệt và khó thở. Suốt ngày Khoa không dám đi đâu, chỉ quanh quẩn ở bên cạnh để chăm sóc vợ. Bên tai Khoa luôn nghe văng vẳng tiếng ai đó kêu mình dừng lại. Không, làm sao mà dừng được? Khoa bây giờ giống như một chiếc xe không phanh đang lên một dốc cao. Nếu dừng lại ở đây, cũng đồng nghĩa với việc Khoa sẽ bị rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Không, Khoa đã đánh cuộc đời mình vào trò chơi sinh tử này rồi. Dù thắng hay thua, Khoa cũng phải đi cho tới đích. Mới mấy ngày trôi qua mà sức khỏe của Thiên Lan đã sa sút trầm trọng. Yến Lan muốn gọi điện thoại thông báo cho mẹ, nhưng Khoa tỏ ý do dự, sợ mẹ bận tâm việc nhà mà không thể giải quyết chuyện rắc rối của công ty. Khoa luôn trấn an Yến Lan, Thiên Lan cũng bảo thỉnh thoảng cô thường bị như vậy. Chỉ một vài hôm rồi sẽ khỏe lại, nên Yến Lan cũng tạm yên lòng. Suốt mấy ngày đêm ròng rã, Yến Lan và Khoa luôn túc trực bên giường bệnh để chăm sóc cho Thiên Lan. Sáng nay thấy Thiên Lan có vẻ tươi tắn hơn đôi chút, Yến Lan dặn dò cô bé giúp việc đi chợ mua một vài thứ về bồi bổ cho em. Dặn Khoa ở nhà lo cho vợ, cô ra ngoài thay đổi không khí một chút rồi sẽ về. Xong đâu đấy, Yến Lan khoác chiếc máy quay phim đi dạo một vòng quanh thành phố. Tuy theo học ở ngành kinh tế và hiện đang là một doanh nhân, nhưng Yến Lan lại mang trong người một tâm hồn nghệ sĩ. Thỉnh thoảng, Yến Lan cũng làm mấy câu thơ và biết vẽ vời đôi chút. Nhưng niềm đam mê lớn nhất của Yến Lan lại là nghệ thuật nhiếp ảnh. Lần nào về Việt Nam, Yến Lan cũng bỏ ra không ít thời gian để đi chụp ảnh, quay phim để ghi lại những đổi thay đang diễn ra hàng ngày trên thành phố quê hương yêu dấu. Lần này cũng không ngoại lệ, mải mê với bao cảnh vật. Cô đi hơn một buổi, đến lúc bụng đói cồn cào mới chịu quay về. Về tới nhà, Yến Lan vui vẻ đi thẳng lên phòng em gái để khoe với nó những tấm ảnh, những thước phim mà cô vừa ghi lại được. Thiên Lan mặc dù vẫn còn rất mệt, nhưng cũng cố gắng cười nói với chị, cho chị được an lòng. Hai chị em đang vui vẻ, thì Khoa bước vào thông báo. Mẹ vừa gọi điện về sáng nay. Bảo Yến Lan tới công ty kiểm tra giúp mẹ một số vấn đề để mẹ giải quyết cho xong trong buổi chiều nay. Ngày mai mẹ sẽ quay về. Tôi chờ mãi không thấy Yến Lan về. Điện thoại Yến Lan lại quên không mang theo. Sợ mẹ trông, nên tôi lái xe vòng vòng tìm Yến Lan nãy giờ. Nghe em rể nói xong, Yến Lan vội vã đặt chiếc máy quay phim lên bàn, rồi hấp tấp tới công ty. Khoa ngồi im lặng bên cạnh Thiên Lan, hai bàn tay nắm chặt lại. Phải hành động ngay tức khắc, không được dùng răng nữa. Nếu mình còn dùng răng, nếu mình bỏ qua cơ hội này, ngày mai bà Ngọc Lan về tới lại càng khó ra tay. Dừng lại Khoa ơi, dừng tay lại đi anh. Tiếng nói quen thuộc lại vọng đến bên tai Khoa. Khoa cười gằn, mắt long lên sòng sọc. Không thể dừng được, không thể nào dừng được. Khoa rít lên trong cổ họng. Vì dáng sức trò chuyện với Yến Lan, nên giờ đây Thiên Lan gần như mệt lả. Cô thở gấp gáp, khẽ gọi chồng. Anh... nước... lấy dùm em ly nước. Khoa quay phắt lại nhìn Thiên Lan bằng đôi mắt đầy sát khí, làm cho Thiên Lan trong cơn mệt mỏi càng thêm hoảng sợ. Khoa đứng thẳng lên, cẩn thận gài chặt chốt cửa, rồi cầm một chiếc gối nhào tới, đè chặt lên mặt Thiên Lan. Hoảng hốt, Thiên Lan ú ớ kêu lên, nhưng lập tức tiếng kêu yếu ớt của cô bị chiếc gối dưới sức mạnh của Khoa làm nghẹn lại. Thiên Lan vùng vẫy một cách yếu ớt rồi nhanh chóng xuôi tay. Khi thấy Thiên Lan đã nằm yên, Khoa nhấc tay ra nhưng vẫn cẩn thận kiểm tra lại cho thật chắc chắn rồi mới dọn dẹp mọi thứ ngăn nắp như bình thường, sửa sang lại tóc tai và gương mặt cho Thiên Lan, làm như cô đang ngủ thiếp đi trong cơn mệt mỏi. Xong đâu đấy, Khoa gọi cô bé giúp việc, dặn dò nó thỉnh thoảng vào phòng trông chừng cô hay ngủ. Khoa đang có việc phải đến trường gấp. Vừa mở cửa nhà xe, Khoa chợt thót tim vì một bóng trắng thoáng qua trước mặt. Nhìn dáng dấp không phải là Yến Lan hay Thiên Lan, mà có vẻ là giống Mai. Khoa dụi mắt nhìn kỹ lần nữa thì không thấy gì. Anh tự mắng mình trông gà hóa quốc. Khoa cho xe chạy tới nhà ông thầy hướng dẫn đề tài để trao đổi một vài vấn đề, tư vấn ông thêm nhiều khía cạnh khác nữa. Rất có cảm tình với chàng sinh viên này nên ông thầy tận tình chỉ dẫn. Hai người ngồi nói chuyện với nhau rất lâu. Bất chợt điện thoại trong túi Khoa reo vang. Khoa xin phép thầy rồi vui vẻ nghe điện thoại. Sau câu chào hỏi ban đầu, ông thầy trông thấy mặt Khoa tái đi, tay anh run lẩy bẩy. Yến Lan nói sao? Không, không thể nào được. Lúc nãy tôi chờ cô ấy ngủ ngon rồi mới đi mà. Yến Lan xem kỹ lại đi, có phải cô ấy đang ngủ không? Không biết người ở đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy Khoa lảo đảo rồi ngã ngồi xuống ghế. Chiếc điện thoại trên tay rơi xuống, Khoa cũng chẳng buồn nhặt lên. Miệng Khoa lắp bắp. Không thể, không thể. Người thầy giáo lo lắng, chồm tới lắc mạnh vai Khoa. Có chuyện gì xảy ra với em vậy? Nhìn thầy bằng đôi mắt vô hồn, Khoa bật khóc. Thầy ơi, vợ em, chị em vừa bảo, vợ em đã chết rồi. Người thầy sững sờ, mới hôm tuần trước nghe tin Khoa kêu vợ, sao hôm nay lại có thể xảy ra chuyện như thế này? Khoa gượng dậy xin phép ra về. Người thầy cảm thấy không yên tâm khi để học trò mình chạy xe trên đường trong tâm trạng thất thần như vậy. Ông đứng lên theo. Thầy sẽ đưa em về. Khoa cúi đầu cảm ơn rồi nhảy vội lên xe, úp mặt vào lưng thầy cố dằn tiếng khóc. Ông thầy không biết phải nói lời gì để chia sớt nỗi đau của đứa học trò xuất sắc. Ông chỉ không ngớt lời nhắc nhở Khoa phải thật bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Bà Ngọc Lan lập tức bay về Việt Nam sau khi nghe báo hung tin của con gái. Dù rất đau đớn, nhưng vốn là người phụ nữ giàu nghị lực, bà không đến nỗi hoang mang suy sụp. Bà biết bà cần phải cứng cỏi để làm chỗ dựa cho Khoa và cả Yến Lan nữa. Trông hai đứa nó mới thật đáng thương làm sao. Yến Lan hoảng loạn trước cái chết bất ngờ của em gái. Còn Khoa, anh chỉ ngồi lặng yên bên xác Thiên Lan không ăn uống gì. Ai hỏi gì anh cũng không trả lời, cứ ngồi im như một xác chết. Bất kỳ ai nhìn thấy Khoa lúc này cũng không khỏi động lòng. Bà Ngọc Lan hiểu được nỗi lòng của con rể. Hai vợ chồng nó thương yêu như vậy, lại mới cưới nhau hơn một tuần. Làm sao nó không chết điếng cả người trước sự mất mát lớn lao này? Con đừng quá đau buồn như vậy. Dù sao Thiên Lan cũng đã qua đời. Còn có làm gì đi nữa thì nó cũng không sống lại được. Âu đó cũng là số kiếp của nó. Con đừng để linh hồn Thiên Lan phải bị dằn vặt khi trông thấy con như vậy. Bà Ngọc Lan an ủi con rể. Mấy ngày tang lễ trôi qua, Khoa thất thểu như một kẻ mất hồn, làm không khí trong nhà càng thêm ảm đạm thê lương. Sau khi Thiên Lan được đưa đi chôn cất, Khoa suốt ngày ở trong phòng ngồi ngắm nhìn di ảnh của vợ. Sợ Khoa quá cuộn trí rồi làm những điều dại dột nên bà Ngọc, bà con gái phải luôn luôn kề cận bên Khoa, giúp Khoa nguôi ngoai niềm đau tang tóc đó. Ngày ngày, Yến Lan chăm lo cho Khoa từng bữa ăn giấc ngủ. Tình cảm đã bắt đầu nảy nở trong lòng cô. Biết là không nên, nhưng Yến Lan không thể ngăn được trái tim mình đang dành cho Khoa những nhịp đập dịu dàng thầm kín. Chứng kiến Khoa đau khổ thế nào trước cái chết của em gái, Yến Lan càng thêm cảm mến. Đêm đêm, Yến Lan thường trằn trọc khó ngủ. Cô hay lang thang ra vườn, ngồi lên chiếc xích đu mà ngày còn sống. Mỗi khi về nhà, hai chị em cô thường ngồi đó với nhau nơi đó. Mấy hôm nay, liên tiếp trong những giấc mơ, Yến Lan đều thấy Thiên Lan quay về nhà. Lần nào nét mặt Thiên Lan cũng u buồn u rũ. Cô không nói với chị tiếng nào, chỉ nhìn Yến Lan rồi bật khóc. Yến Lan cũng chưa lần nào kịp nói với em gái câu gì. Lần này về lại quê hương, Yến Lan cứ ngỡ mình sẽ vui nhiều lắm. Vì em gái lấy chồng, gia đình có một người đàn ông cho đỡ phần trông chênh hụt hẫng. Ấy vậy mà, đám cưới em gái cô không kịp dự, giờ đây phải dự đám tang. Nỗi đau to lớn ấy không biết làm sao cho vơi bớt. Dù không có cùng huyết thống, nhưng đối với Yến Lan, Thiên Lan mãi mãi vẫn là đứa em ruột thịt của cô. Hai đứa cùng nhau lớn lên, chung một mái nhà, được sự yêu thương, chăm sóc và dạy dỗ của cùng một người mẹ. Trong suy nghĩ của Yến Lan, không có bất cứ một sự phân biệt nào giữa con nuôi và con ruột. Tối nay, Yến Lan cũng một mình ngồi lên chiếc xích đu, thả tâm hồn mình quay ngược lại những ngày còn thơ bé. Ngày đó, hai chị em luôn yêu thương và nhường nhịn lẫn nhau. Yến Lan luôn là người bảo vệ cho đứa em gái hiền lành khờ khạo. Đừng hòng một ai có thể bắt nạt được Thiên Lan một khi có mặt Yến Lan ở đó. Cô giống như con gà mái mẹ, sẵn sàng lao vào bất cứ ai để bảo vệ đàn con bé bỏng của mình. Đang miên man suy nghĩ, Yến Lan bỗng giật mình, nghe tiếng khóc ti tỉ vang lên đâu đó rất gần. Cô đứng lên ngó quanh quất. Trời đêm nay không trăng, nhưng ánh đèn hai bên lối đi cũng đủ để soi sáng cả khu vườn. Không thấy có gì lạ, nhưng sau tiếng khóc cứ vang lên mỗi lúc một thêm ai oán. Yến Lan bắt đầu thấy lạnh dọc theo sống lưng. Sống ở nước ngoài từ năm 16 tuổi, Yến Lan không bao giờ tin vào những chuyện ma quỷ. Nhưng sau lần này, cô cảm giác có một cái gì đó rất lạ đang hiện diện quanh mình. Mạnh dạn bước lên mấy bước nữa, theo hướng tiếng khóc vọng tới. Yến Lan chỉ thấy những chậu hồng, những luống hoa, những loại cây kiểng đang rì rào lay động trong làn gió đêm man mác. Ai vậy? Có ai ở đây không? Yến Lan cất tiếng hỏi khẽ. Nhưng không ai đáp lại. Tất cả lặng im một cách đáng sợ. Nhưng chỉ một phút sau, tiếng khóc nỉ non ấy lại vang lên ở phía ngược lại, làm Yến Lan không còn giữ được bình tĩnh. Cô lùi lại dần và vụt chạy vào nhà. Lên tới phòng riêng mà tim Yến Lan vẫn còn đập thình thịch. Ai đó cố tình chiêu ghẹo cô? Không, trong nhà này có ai còn tâm trạng để chơi trò đó nữa. Mẹ cô buồn lặng lẽ mà hôm nay mẹ lại không có mặt ở nhà. Khoa suốt ngày ủ rũ, còn bé giúp việc thì lại càng không dám đùa giỡn kiểu đó với cô. Vậy thì ai? Vậy thì cái gì vừa mới xảy ra? Yến Lan tiến tới bên cửa sổ, đứng nhìn xuống vườn qua khung cửa kính. Thật lạ lùng, cái bóng người đang thấp thoáng dưới sân, không phải là một mà là hai bóng trắng đang lượn lờ qua lại. Tiếng rên rỉ vang lên xa vắng nỉ non. Yến Lan chạy vội lên phòng Khoa, đập cửa ầm ầm. Khoa ơi, mở cửa mau lên. Nghe tiếng gọi khẩn trương của Yến Lan, Khoa vội vã mở toang cánh cửa, ngạc nhiên hỏi. Yến Lan, có chuyện gì vậy? Yến Lan mau nói đi. Yến Lan thở hổn hển, lôi Khoa đến bên cửa sổ, chỉ tay xuống dưới. Đó, Khoa nhìn đi, Khoa có thấy gì không? Khoa run bắn người khi nhận ra hai bóng trắng ở dưới sân. Đó không ai khác hơn là Mai và Thiên Lan. Thế nhưng trước mặt Yến Lan, Khoa không thể thổ lộ ra nỗi sợ hãi ấy. Yến Lan muốn nói thấy gì? Tôi có thấy gì lạ đâu. Yến Lan cuống quýt. Trời ơi, vậy chẳng lẽ chỉ một mình Yến Lan thấy? Chẳng lẽ đó là ma thật sao? Khoa bước tới ôm chầm lấy thân người đang run bắn của cô gái, vỗ nhẹ nhẹ lên lưng cô an ủi. Không sao đâu. Yến Lan đừng quá hoảng hốt như vậy. Có tôi đây, đừng sợ. Yến Lan òa khóc, hai tay bấu chặt vào cổ Khoa. Mặc dù trong lòng đang rất đỗi hoang mang, Khoa vẫn không giấu được một nụ cười đắc thắng đang nở trên môi. Dỗ dành một lúc, thấy Yến Lan có vẻ đã bình tĩnh lại. Khoa dìu cô về phòng để cô ngồi xuống giường, rồi cẩn thận đi kéo tất cả màn cửa lại. Xong đâu đấy, Khoa nhìn Yến Lan với vẻ buồn bã. Yến Lan nghỉ ngơi đi. Tôi về phòng. Yến Lan lo lắng. Yến Lan vẫn còn sợ lắm. Khoa ngồi lại với Yến Lan một chút nữa nhé. Một chút thôi, để Yến Lan có thời gian bình tĩnh lại. Khoa khẽ gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay Yến Lan, nhẹ nhàng đặt lên má cô một nụ hôn. Rồi làm như giật mình, Khoa vội buông Yến Lan ra, tỏ vẻ luống cuống. Tôi xin lỗi Yến Lan. Đúng ra tôi không nên, nhưng tôi thật đang rất cần cậu Yến Lan ở bên cạnh. Nhìn thấy Yến Lan, nỗi đau khổ trong lòng tôi như được vơi bớt. Tôi cũng không hiểu tại sao lại như vậy nữa. Yến Lan bật khóc, tình cảm tội lỗi mà cô đang cố đè nén lại mấy ngày qua bị Khoa khơi dậy trong lúc cô nàng đang cần có người che chở. Yến Lan ngã vào vòng tay của Khoa thổn thức. Bỗng dưng một tràng cười ma quái vang lên, làm cả hai đều dựng tóc gáy. Yến Lan càng bấu chặt vào Khoa hơn nữa. Còn Khoa, mặc dù cũng sợ không kém, nhưng trong giờ phút sinh tử này, Khoa biết mình cần phải giữ bình tĩnh, không được chùng bước lúc này. Tất cả kế hoạch của Khoa có thành công hay không chính là quyết định vào những lúc như thế này đây. Suốt đêm hôm đó, Khoa ngồi bên cạnh canh chừng giấc ngủ cho Yến Lan. Cô giật mình thức giấc mấy lần, vẫn thấy anh ngồi trầm tư ở đó. Dù có nói cách nào, Khoa cũng không chịu về phòng ngủ. Yến Lan yên tâm ngủ đi. Thấy Yến Lan hoảng sợ như vậy, có về phòng tôi cũng không ngủ được. Mãi tới gần sáng, Yến Lan choàng dậy và thấy Khoa đang nằm ngủ gục trên bàn. Cô khẽ khẽ bước tới, lấy chiếc mền choàng qua lưng anh và thấy trong lòng mình dâng trào một niềm xúc động. Từ hôm đó, tình cảm quyến luyến giữa Yến Lan và Khoa càng thêm phát triển, không che giấu được. Cuối cùng, Yến Lan cũng phải thú nhận với mẹ rằng cô thật tình đã yêu thương Khoa, cô muốn thay thế em gái để cùng Khoa xây dựng gia đình. Bà Ngọc Lan thở dài khi nghe con gái nói, nhưng bà cũng không phản đối. Suy nghĩ của bà trước nay luôn thoáng, bà và Yến Lan đều là người sống, làm việc và giao tiếp với nhiều người ở nước ngoài nên đầu óc cũng không quá câu nệ. Tuy nhiên, bà cũng bàn với con gái, gì thì gì cũng phải chờ đợi thêm một thời gian nữa. Thiên Lan vừa mới mất cách đây không lâu, mồ chưa xanh cỏ, đừng nên làm tủi vong linh của nó. Yến Lan cũng nhất trí đồng ý với mẹ là không tính đến chuyện hôn nhân trong thời gian này. Nhưng cô muốn lập tức lo thủ tục để đưa Khoa ra nước ngoài một cách sớm nhất, nhằm giúp Khoa nguôi ngoài nỗi buồn và có thể tiếp tục con đường học vấn. Bà Ngọc Lan không phản đối, và ngay lập tức Yến Lan đi lo thủ tục xuất ngoại cho Khoa. Trong nhà lúc này, Khoa vẫn là người đáng thương nhất, được mọi người dành cho sự quan tâm đặc biệt nhất. Trước mắt mọi người, Khoa luôn giữ bộ mặt ủ rột, khổ đau của người vừa bị mất đi người mình yêu thương nhất. Nhưng sau lưng, Khoa luôn cười thỏa mãn với bản thân mình. Cái gì một khi Khoa đã muốn là phải được. Khoa tự hào về mình biết bao, tự cảm thấy mình hết sức tài giỏi, thấy mình xứng đáng được đứng trên cao hết thảy mọi người trong xã hội. Từ hôm thấy bóng ma dưới sân nhà tới nay, hầu như đêm nào Yến Lan cũng nghe có tiếng khóc, rồi hình như có tiếng ai đó gọi tên cô nghe rất thảm thiết. Nhưng tất cả những điều đó đều rất mơ hồ, như có như không, đôi lúc Yến Lan cũng không biết đó là mơ hay thực nữa. Nhiều lần Yến Lan muốn kể hết với mẹ, nhưng cô nghĩ mình sắp phải đi xa rồi. Nhà chỉ còn mình mẹ, nếu biết thêm việc này, e rằng mẹ sẽ thêm lo lắng. Nghĩ vậy nên cô không nói gì với bà Ngọc Lan. Cô đem nỗi lòng đó tâm sự cùng Khoa, thì bao giờ cũng được Khoa trấn an và động viên rằng do tinh thần suy sụp sau cái chết của em gái, thần kinh không vững nên mới nảy sinh những chuyện lạ lùng. Đó cũng là chuyện bình thường hay xảy ra đối với những người vừa trải qua một cơn sốc mạnh. Riêng Khoa, bất kể là đêm hay ngày, Khoa đều bị ám ảnh bởi hai bóng trắng ma quái đó. Không đêm nào Khoa ngủ được yên giấc, ban ngày thì luôn luôn giật mình bởi những chuyện không đâu. Có đêm đang ngủ, Khoa nghe như có ai đó đang lay gọi mình. Mở mắt ra, Khoa nhìn thấy Mai há chiếc miệng đầy máu cười với mình. Hoảng sợ, Khoa quay ngoắt vào trong. Thì trời ơi, nằm cạnh bên Khoa là Thiên Lan với đôi mắt hoang dại mở to trừng trừng. Khoa hét to lên rồi bất tỉnh, nhưng vì phòng Khoa ở tách biệt một mình ở trên tầng 3, nên tiếng hét của Khoa không làm ai hay biết. Ngất đi tỉnh lại mấy lần, nhưng Khoa vẫn không hề có ý định bỏ cuộc. Khoa cảm thấy oán hận hai người con gái đó. Khoa không tiếc lời nguyền rủa. Khoa tin ông trời luôn ủng hộ Khoa. Khoa đòi hỏi hai hồn ma kia phải biết yêu thương Khoa như lúc họ còn sống. Phải biết thông cảm cho Khoa, bởi vì Khoa cũng đâu muốn vậy. Khoa luôn cho những suy nghĩ của mình là đúng. Khoa không hề nhận thấy được tội lỗi của mình. Khoa đã dấn quá sâu vào tội ác, nên không còn nhận ra đâu là điều phải trái nữa. Thấy người Khoa gầy rộc hẳn đi, càng khiến cho mẹ con bà Ngọc Lan thêm phần thương cảm và cảm thấy việc đưa Khoa đi nước ngoài là một điều tốt, giúp Khoa rời xa nơi chứa đầy kỷ niệm của hai người. Chỉ còn hai ngày nữa, Yến Lan lên đường. Thủ tục của Khoa khi nào hoàn tất, anh sẽ đi sau. Tự nhiên hôm ấy, Yến Lan cảm thấy trong người bồn chồn không chịu được. Cố nằm dỗ giấc ngủ trưa mà không thành, Yến Lan xuống vườn đi dạo để chờ Khoa về. Khoa đi từ sáng giờ này có lẽ cũng sắp về đến nơi rồi. Mấy ngày qua, mỗi khi đêm xuống, Yến Lan không còn dám bén mảng ra vườn nữa. Nhưng hiện giờ là ban ngày nên Yến Lan không thấy lo lắng hay sợ sệt gì. Cô cầm theo một tờ báo, vừa ngồi đong đưa trên ghế xích đu, vừa đọc một cách hờ hững. Chị ơi! Chị Yến Lan ơi! Bỗng đầu, Yến Lan nghe rõ ràng một tiếng rên rỉ đau đớn và tiếng người gọi đích danh cô. Buông tờ báo, Yến Lan đứng bật dậy. Ai? Anh vừa mới gọi thế? Yến Lan quát lớn, một giọng nói xa xăm đưa lại bên tai cô. Em đây chị ơi, em là Thiên Lan của chị đây. Cả người Yến Lan run lên, nước mắt cô trào ra. Cô không còn sợ ma quỷ gì nữa, chỉ muốn được nhìn thấy lại hình bóng đứa em gái yêu dấu của mình, dù là hồn ma cũng được. Thiên Lan, có phải đúng là em không? Em tới trước mặt chị đi Thiên Lan ơi. Có tiếng khóc uất nghẹn rồi tiếng nói yếu ớt của Thiên Lan. Chị ơi, em không thể. Em chỉ là hồn ma bóng quế. Em chết oan ức lắm chị ơi. Yến Lan hấp tấp. Em nói sao? Em nói rõ cho chị biết đi. Khoa, hắn là tên Sở Khanh. Chính hắn đã giết chết em. Hắn cưới em chỉ vì muốn hưởng gia tài. Khi biết em không phải là con ruột của mẹ, hắn đã ra tay tàn nhẫn với em để quay sang tấn công chị. Yến Lan thật sự hoang mang khi nghe em gái kể lại trong tiếng khóc. Em đứng ra trước mặt chị đi. Chị van em phải đứng ra trước mặt chị để chị xác định có đúng là em không. Yến Lan vừa dứt lời thì một luồng gió lạnh buốt thổi hắt tới. Trước mặt Yến Lan là hai bóng trắng. Một trong hai bóng trắng đó chính là đứa em gái tội nghiệp của cô. Vừa nhận ra em, Yến Lan vội nhào tới, nhưng cô loạng choạng suýt ngã vào khoảng không trước mặt. Hai bóng trắng nhập nhòa rồi tan ra cũng nhanh chóng như lúc xuất hiện. Thiên Lan! Thiên Lan! Em đâu rồi? Yến Lan hoảng hốt gọi to. Chị ơi! Em vẫn đứng bên cạnh chị đây. Nuốt ực nước mắt vào lòng, lấy lại bình tĩnh, Yến Lan hỏi em. Em nói Khoa là kẻ Sở Khanh, chính Khoa đã giết em. Tiếng khóc ti tỉ lại vang lên. Mãi một lúc lâu, Yến Lan mới nghe một giọng khác nói. Không phải của em mình. Chị ơi, em là người yêu đầu tiên của hắn. Em đã nuôi hắn ăn học ròng rã bao nhiêu năm trời, trao cả đời con gái của mình cho hắn. Nhưng rồi hắn phụ bỏ em khi gặp người con gái khác, giàu có và thế lực hơn em. Quá buồn đau tủi hổ, em đã không gượng dậy được. Trong giờ phút hấp hối, em chỉ cần hắn về thăm em một lần, nhưng hắn vẫn nhẫn tâm bỏ mặc. Em buồn, em giận hắn, nhưng khi nghĩ lại, em không trách hắn nữa. Vì có lẽ những ngày tháng cách xa đã làm tình cảm trong hắn nhạt phai. Nhưng rồi bất ngờ gặp Thiên Lan, biết được gia cảnh của cô ấy, hắn lại một lần nữa bỏ rơi cô gái kia và dùng mọi thủ đoạn để gây lòng tin đối với gia đình Thiên Lan. Dù khi biết Thiên Lan không phải là con ruột, tức là khối tài sản khổng lồ kia không do Thiên Lan thừa kế, hắn lại tức điên lên nên đã âm mưu giết chết cô ấy. Em đã nhiều lần hiện về để cảnh cáo hắn, nhưng hắn đã là một con quỷ đội lốt người rồi, hắn không còn sợ một bóng ma yếu ớt như em. Kể từ đó, hồn ma không thể tiếp tục được nữa bởi những tiếng nấc nghẹn ngào đang dội lên. Có tiếng của Thiên Lan tiếp lời. Em và chị Mai giờ đây chỉ là hai hồn ma vật vờ không nơi nương tựa, bởi vì cả hai đứa em đều chưa ai tới số. Chúng em sẽ phải lang thang như vậy cho đến khi nào phần số mãn thì mới được gọi về trình diện dưới Diêm Vương. Chúng em chỉ có thể hiện thân mờ ảo trong đêm và không can thiệp gì vào chuyện của Trần Thế. Nếu vi phạm sẽ bị phạt. Nhưng khi thấy hắn giở thủ đoạn ra với chị, chúng em không thể chịu nổi, không thể im lặng nữa. Hai đứa em bàn với nhau, dù có bị phạt thế nào cũng phải cam chịu, quyết không để hắn nhăn nhở như thế nữa, hắn phải bị đền tội. Nhưng hắn sẽ đền tội cách nào đây? Làm sao chị có thể vạch mặt tên mặt người dạ thú đó, khi trong tay chị chẳng có một chút gì gọi là bằng chứng? Chị không thể báo với cảnh sát rằng hồn em gái tôi hiện về, nói cho tôi biết là như vậy. Bây giờ chị phải làm sao đây? Yến Lan tức giận. Thiên Lan nuốt nước mắt nói với chị. Chị còn nhớ hôm đó trước lúc em chết, chị có cho em xem mấy tấm hình và phim chị quay trên phố không? Yến Lan gật đầu thắc mắc. Có gì liên quan hả em? Thiên Lan cười cay đắng. Chị về tìm lại chiếc máy quay phim đó đi. Tội lỗi của hắn nằm trong đó. Đó chính là bằng chứng để chị vạch mặt hắn, buộc hắn phải trả lại công bằng, phải đền mạng cho chúng em. Yến Lan lẩm bẩm. Máy quay phim. Chị cũng không nhớ đã vứt nó ở đâu nữa rồi. Thiên Lan, em còn ở đó không? Một làn gió lạnh lại hắt qua, cuốn theo những tiếng khóc nghẹn ngào của hai hồn ma tội nghiệp. Yến Lan hoảng hốt gọi mãi tên em, nhưng cô biết âm dương giờ đã cách trở rồi. Làm sao Thiên Lan có thể quay về với gia đình mãi được? Lau nước mắt, Yến Lan chạy vội vào nhà, rồi đến ngay phòng mẹ. Bà Ngọc Lan đang ngủ trưa, nghe tiếng gõ cửa gấp gáp, nên lật đật ngồi dậy. Cánh cửa vừa mở ra, Yến Lan ào vào như một cơn lốc. Chồng cô có vẻ hoảng hốt ghê lắm. Cài chặt chốt cửa, Yến Lan hồn hển nói trong tiếng thở. Mẹ ơi, mẹ có biết Thiên Lan bị người ta giết chết không? Bà Ngọc Lan kinh hãi. Con nói gì bậy bạ vậy? Con vừa mơ gặp ác mộng hay sao? Hay con có ốm đau gì không? Yến Lan ngồi xuống giường ôm lấy mặt. Con vừa mới gặp Thiên Lan xong. Sao cơ? Con nói con vừa mơ gặp em con sao? Bà Ngọc Lan hỏi lại. Yến Lan ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn mẹ. Mẹ ơi, con nói ra có thể mẹ không tin, nhưng con không phải ngủ mơ đâu. Con gặp em ở ngoài vườn, em đã kể cho con nghe tất cả. Em con kể những gì? Bà Ngọc Lan bán tín bán nghi. Em con bảo chính Khoa đã giết nó. Khoa giết nó? Trời ơi, con mê sảng mất rồi. Con đừng nói những cái chuyện điên khùng như vậy. Gia đình mình đã quá nhiều bất hạnh rồi, con đừng tưởng tượng ra thêm cái điều ghê rợn ấy nữa. Yến lau nước mắt. Mẹ phải tin con. Mẹ biết rồi đó. Trước nay con chưa bao giờ tin có chuyện ma quái. Và con cũng đã có tình cảm với tên lòng lang dạ sói ấy. Thì tại sao con lại đặt điều cho hắn được chứ? Mẹ nghĩ lại xem. Bà Ngọc Lan không biết phải nghĩ sao cho đúng. Tất cả những điều Yến Lan kể, nghe vừa có lý lại vừa phi lý vô cùng. Thấy mẹ vẫn chưa tin, Yến Lan đứng lên kéo tay mẹ. Mẹ đi theo con sẽ tìm bằng chứng. Thiên Lan đã mách bảo cho con rằng bằng chứng nằm ở chỗ nào. Con quyết tâm phải lấy lại công bằng cho em và những người con gái khác đã từng bị Khoa lừa gạt và vứt bỏ. Mẹ đi với con đi mẹ. Con sẽ cho mẹ xem bằng chứng để mẹ biết những gì con vừa kể không phải là một giấc mơ, cũng không phải là điều hoang tưởng. Bà Ngọc Lan theo con gái về phòng ngủ. Yến Lan lục tung các ngăn tủ trong phòng, áo quần, sách vở bị cô ném ra ngoài tung tóe. Bà Ngọc Lan run sợ nghĩ thầm, có lẽ nào con gái bà bị cuồng tâm loạn trí. Con đang tìm gì vậy? Nói cho mẹ biết đi. Giữa hai tay Yến Lan lại, bà Ngọc Lan dịu dàng hỏi. Thấy mẹ lắc đầu, Yến Lan sực nhớ ra reo lên. Đúng rồi, chắc là ở trong phòng của Thiên Lan. Hôm đó, con để trên bàn trong phòng Thiên Lan. Cầu trời mấy hôm nay, tên súc sinh đó chưa biết được gì. Nhưng giờ này, tên ác quỷ đó sắp về tới nơi rồi. Không thể để hắn về nhà trong lúc này. Hắn mà khám phá ra được bí mật đó, thì mình sẽ không còn gì làm bằng chứng nữa. Rồi Yến Lan hoảng hốt gọi mẹ. Mẹ ơi, mẹ gọi điện thoại cho hắn đi. Mẹ sai hắn đi đâu đó. Mẹ đừng cho hắn về nhà lúc này. Mẹ nhanh lên mẹ ơi. Mặc dù không mấy tin vào những lời hoảng loạn của con gái, nhưng bà Ngọc Lan vẫn làm theo. Bà bấm điện thoại, nhờ Khoa làm giúp một số việc. Anh ta nhanh nhẹn nhận lời. Yến Lan cùng mẹ tới phòng Thiên Lan. Lâu nay cửa phòng này khóa không, vì Yến Lan vẫn thường ra vào chăm sóc cho Khoa. Bà Ngọc Lan lo lắng. Con nói nãy giờ mẹ vẫn chưa hiểu được gì. Sao lại chính Khoa giết chết Thiên Lan? Sao lại phải cuống cuồng đi tìm cái máy quay phim của con? Bằng chứng gì nằm trong đó? Thật tình, con làm đầu óc mẹ sắp nổ tung ra rồi đấy Yến Lan ạ. Mẹ ơi, mẹ đừng hỏi gì nữa. Bởi vì chuyện này con có nói ra, mẹ cũng không tin được đâu. Không ai có thể tin được. Bởi vậy, mẹ nhanh chóng tìm chiếc máy quay phim đi. Tìm được nó, thì mẹ sẽ biết tất cả. Tìm được nó là mọi việc sẽ được phơi bày ra ánh sáng. Trời ơi, vậy mà suýt nữa, con lại đón nó về Mỹ. Suýt chút nữa, con lại trở thành kẻ tiếp theo, sụp vào bẫy mà hắn đã giương ra. Vừa nói trong tiếng khóc, Yến Lan vừa lục tung hết mọi ngóc ngách trong phòng. Hai mẹ con tìm kiếm một lúc lâu, thì Yến Lan phát hiện chiếc máy quay phim của cô bị vứt lăn lóc trên đầu tủ. Mừng rỡ, xen lẫn với sự hồi hộp, Yến Lan run run mở máy cho hai mẹ con cùng xem. Trên màn ảnh, từng cảnh vật lần lượt hiện ra. Đường phố Sài Gòn nhộn nhịp, nhà thờ Đức Bà, cảng Sài Gòn, những hình ảnh lần lượt lướt qua trước mắt hai người. Bỗng cả hai mẹ con đều như bị ai đó bóp chặt quả tim khi nhìn thấy rõ ràng hành động dã man của Khoa đối với người vợ ốm đau bệnh tật của mình. Khoa đang dùng hết sức lực đè chặt chiếc gối xuống mặt Thiên Lan. Thiên Lan quẫy đạp, chống chọi một cách yếu ớt ở trên giường. Hình ảnh đó đập mạnh vào mắt hai mẹ con Yến Lan, làm cả hai đều bùn rùn chân tay, bởi vì không ai có thể ngờ sự việc lại ra nông nỗi này. Mồ hôi túa ra đẫm lưng áo bà Ngọc Lan. Cuộc đời bà đã từng chứng kiến nhiều mặt trái của xã hội, chứng kiến nhiều tội ác do con người gây ra. Nhưng bà không thể ngờ được, ngay trong nhà bà, trên chiếc giường cưới của con gái bà, lại diễn ra một hành động giết người dã man đến vậy. Mà kẻ thù ác lại chính là thằng con rể mà bà đã vô cùng quý mến. Bà quỵ xuống sàn nhà, ôm mặt khóc nức nở. Lần này Yến Lan lại tỏ ra bình tĩnh hơn mẹ. Cô dìu mẹ về phòng rồi căn dặn bà, nếu Khoa có về phải ráng làm như không có gì xảy ra, mọi việc Yến Lan sẽ lo liệu. Vội vã bỏ chiếc máy quay phim vào túi sách, Yến Lan hộc tốc chạy đến trụ sở công an gần nhất. Cô quyết tâm không để Khoa có cơ hội thoát khỏi tội lỗi tày trời này. Còn lại một mình trong phòng, bà Ngọc Lan không sao cầm được nước mắt. Từng cơn nức nở cứ dội lên không ngừng từ lồng ngực của bà, khiến bà không còn chút sức lực nào nữa hết. Bà úp mặt xuống gối rên rỉ. Thiên Lan ơi, để con gái tội nghiệp của mẹ ơi, hãy tha lỗi cho mẹ. Mẹ cứ ngỡ con sẽ được hạnh phúc, nhưng mẹ nào ngờ con của mẹ phải chết oan ức như vậy. Thiên Lan ơi, làm sao mẹ còn mặt mũi nào để gặp lại mẹ con đây hả Thiên Lan? Đang khóc mủi mẫn, bà Ngọc Lan có cảm giác ai đó vừa bước vào phòng. Bà giật mình ngồi dậy thủ thế. Từ lúc biết ra bộ mặt của Khoa, bà luôn thấp thỏm lo sợ. Bà sợ nếu Khoa phát hiện bí mật của mình đã bại lộ, chắc chắn hắn không ngại gì mà giết cả hai mẹ con bà để bịt đầu mối. Vì vậy, bà cứ tưởng Khoa về, lẻn vào phòng. Nhưng trong phòng ngoài bà ra vẫn không có ai, chỉ thấy tấm rèm đang lay động mạnh mặc dù các cánh cửa đều đã được đóng kín và trong phòng không hề mở quạt máy. Thiên Lan ơi, có phải con về với mẹ đó không con? Bà Ngọc Lan gọi tên con trong tiếng khóc. Mẹ ơi, con về với mẹ đây. Một giọng nói yếu ớt từ xa vọng tới. Bà Ngọc Lan hớt hải nhìn quanh. Thiên Lan, con đâu? Con cho mẹ nhìn mặt con lần sau cuối đi. Mẹ nhớ con, mẹ rất nhớ con. Con cũng rất nhớ mẹ. Nhưng mẹ ơi, con không thể hiện ra với nguyên vẹn hình hài được nữa. Con không còn sức mẹ ơi. Bà Ngọc Lan nghẹn lời, không còn nói gì thêm được nữa. Bà quỳ mọp xuống chân giường, hùa tay tứ phía, mong muốn được chạm vào con gái. Nhưng đứa con gái yêu dấu của bà giờ đây chỉ còn là xương khói mỏng manh, thì làm sao bà có thể chạm vào được nữa? Mẹ ơi! Mẹ đừng quá đau buồn. Mẹ giúp cho con được nhẹ lòng nghe mẹ. Tiếng nói của Thiên Lan thoảng qua như hơi thở. Mẹ phải giúp con bằng cách nào hả con? Bà Ngọc Lan thở hổn hển. Mẹ ơi! Mẹ cúng cho con đi. Mẹ cúng cho chị Mai nữa. Chị ấy cũng tội nghiệp lắm mẹ ơi. Mẹ hãy cầu nguyện cho linh hồn của chúng con sớm được siêu thoát. Chúng con không chịu đựng nổi sự vất vưởng thế này đâu. Mẹ ơi! Mẹ đừng quá đau buồn mẹ nhé. Mẹ ơi! Tiếng nói mỗi lúc một xa vời. Cuối cùng chỉ còn rơi lại tiếng nức nở thương tâm. Con ơi! Thiên Lan con ơi! Con đừng bỏ mẹ con ơi! Bà Ngọc Lan kêu lên tuyệt vọng khi thấy tấm màn lại một lần nữa lay động. Một bóng trắng thoáng qua rồi mất hút. Bà Ngọc Lan òa lên khóc ngất từng cơn. Thắm ơi! Thắm! Ra đây ba cho con xem cái này này! Nhanh lên con! Nghe tiếng gọi gấp gáp của cha, Thắm vứt quyển tập xuống bàn rồi chạy vội ra phòng khách. Vừa trông thấy Thắm, ông Hòa hỏi ngay. Con đã đọc báo sáng nay chưa? Dạ chưa, có gì không ba? Thắm ngạc nhiên trước vẻ khẩn trương hiếm thấy của ông Hòa. Đây, con xem đi, bà thật không thể tin vào mắt mình được. Trao tờ báo đang đọc răng dở cho con gái, ông Hòa lắc đầu ngao ngán. Thắm tò mò lướt qua mấy trang báo. Không hiểu chuyện gì mà làm cho người cha vững chãi của mình có vẻ lạ lùng như thế. Ánh mắt Thắm dừng lại ở một dòng tít lớn. Lưới trời lồng lộng, phơi bày vụ giết người ở biệt thự Vườn Lan. Bên cạnh đó, rõ ràng là tấm hình của Khoa. Run rẩy cầm chặt tờ báo, Thắm cố gắng đọc thật nhanh một mạch cho hết bài. Mồ hôi cô rịn ra hai bên thái dương và nước mắt cô đã chảy dài trên má. Ông Hòa đỡ con ngồi xuống ghế. Lâu nay, bà mẹ luôn đau lòng khi thấy con bị thằng Khoa phụ dẫy. Và nói thật lòng, bà mẹ cũng tiếc vì đã mất đi một thằng rể tốt. Nhưng hôm nay, bà mẹ phải thắp nhang tạ ơn trời đất vì nó sớm bỏ con. Thắm gạt nước mắt. Con không ngờ anh ta lại là một kẻ vô lương tâm đến mức ấy. Vậy mà con đã hết lòng yêu thương anh ta. Ông Hòa vuốt tóc con gái. Cũng may con gái của ba là đứa có bản lĩnh. Bà còn nhớ, sau khi thằng Khoa báo tin đi cưới vợ, con tìm gặp nó rồi về nhà cứ nằm suốt trong phòng. Làm ba mẹ lo quá, chỉ sợ con ra nông nỗi gì, nghĩ quẩn rồi làm điều dại dột. Nhưng thật không ngờ, chỉ ba ngày sau con lại xuất viện với vẻ mặt bình thản như không có gì xảy ra. Ba mẹ tuy mừng nhưng vẫn chưa hết lo âu. Bởi vì ba mẹ biết, tận trong sâu thẳm lòng con, không dễ gì con quên nó nhanh chóng đến vậy. Cũng may cho con, chứ nếu không, người chết đó có thể là con cũng nên. Nhưng thật tội nghiệp cho người con gái xấu số ấy. Thắm đưa tay quệt ngang mũi rồi nói. Bà biết tại sao con có thể bình tĩnh lại không? Thắm hỏi nhưng không đợi ông Hòa trả lời cô nói tiếp. Chính vì cái hôm con tìm gặp anh ta để hỏi cho ra lẽ. Nếu như hôm ấy anh ta tỏ vẻ buồn khổ một chút, khó xử một chút, chắc là con cũng khó mà dứt khoát lòng mình được. Đằng này anh ta lại tỏ ra lạnh lùng và vô cùng xa lạ với con. Trong khi chỉ trước đó không lâu lại luôn nói với con những lời sắc son gắn bó. Thấy được bộ mặt đều giả của anh ta nên con mới có thể sớm nguôi ngoai. Nhưng thật tình lòng con vẫn còn đau đớn lắm. Con đã dại dột. Suýt chút nữa, Thắm đã buột miệng nói ra cái điều mà lâu nay cô luôn giấu kín. Cô không muốn ba mẹ mình buồn hơn nữa nên đành nói chớ đi. Con đã dại dột, đi thương yêu một người như vậy. Ông Hòa thở dài. Con đừng tự trách mình như thế. Ngay như ba mẹ đây, đầu đã hai thứ tóc rồi mà vẫn còn bị nó qua mặt ngon ơ, thì nói gì một đứa con gái mới lớn như con. Vỗ vào vai con gái, ông Hòa động viên. Thôi, con đừng buồn. Con còn trẻ, còn nhiều cơ hội đang chờ đợi con phía trước. Đừng vì một đứa không ra gì như nó mà đau khổ làm gì con ạ. Nhưng nói đi rồi cũng phải nói lại. Nó là một đứa có tài. Nếu nó đừng có tham vọng quá lớn, thì tương lai của nó cũng sẽ thênh thang lắm. Bà nghĩ mà thấy tiếc cho nó. Thắm tư lự. Giờ này chắc anh ta đã nhận ra sai lầm của mình. Cũng chẳng biết thế nào mà nói trước được con ạ. Có những kẻ tới chết, họ vẫn luôn có đủ lý lẽ để biện hộ cho những hành vi vô nhân tính mà họ đã gây ra. Họ không bao giờ nhìn thấy tội lỗi của mình con ạ. Suốt buổi sáng, Thắm đọc lại bài báo đến mấy lượt. Cô không hiểu nổi tại sao một tên ác quỷ lại có thể mang được gương mặt của thiên thần như thế. Chính cái vẻ ngoài hiền lành, chất phác của hắn đã làm bao nhiêu người phải sa chân vào bẫy. Đời con gái của Thắm đã mất đi, tình yêu đầu tiên của cô cũng bị người ta phản bội. Nỗi đau đó đủ dễ gì phai nhạt trong một sớm một chiều. Nhưng Thắm không yếu đuối như những cô gái khác. Trong tình trạng đó, chỉ biết van xin khóc lóc. Cô không van xin vì cô biết tình yêu là một thứ mà không thể đem ra bố thí được. Cô đã nuốt nước mắt vào lòng để gượng dậy đi cho hết cuộc đời. Thắm đã cố quên, nhưng hôm nay bài báo đó đã làm sống dậy trong cô những niềm đau mà bấy lâu cô chôn giấu. Buổi chiều, Thắm ghé chợ mua một giỏ thức ăn rồi tìm tới trại giam thăm Khoa. Vừa trông thấy Thắm, Khoa vô cùng mừng rỡ. Ít ra bây giờ bên cạnh mình cũng còn lại một người, Khoa thầm nghĩ. Thắm, anh xin em tha lỗi cho anh. Thắm cười buồn. Còn gì nữa mà phải xin lỗi hả anh? Khoa nhìn Thắm khẩn thiết. Thắm ơi, anh van em, anh cứu em với Thắm ơi. Em nhờ ba mẹ em giúp anh với. Anh luôn yêu thương em, chỉ tại... Thắm nhếch miệng mỉm cười. Giờ phút này là giờ phút nào rồi mà anh vẫn chưa nhận thấy tội lỗi của mình hả anh? Trước khi tới đây, em muốn nói với anh nhiều điều lắm. Nhưng bây giờ, khi nghe câu này, thật sự em không còn muốn nói gì nữa hết. Bởi vì tất cả những gì em nói sẽ không đi vào tai anh được đâu. Đáng lẽ ra anh đã có được một cuộc sống đàng hoàng ổn định. Vậy mà anh tự hủy hoại tất cả. Anh không những hủy hoại chính cuộc đời anh, mà anh còn nhẫn tâm hủy hoại luôn những người vô tội khác. Những người đó là người đã có ơn với anh, những người hết lòng yêu thương anh. Vậy mà anh đã quá nhẫn tâm. Thắm nói xong, đứng lên đẩy túi thức ăn về phía Khoa rồi nói. Giờ thì em về. Mong rằng trước khi đền tội, anh có thời gian mà nhìn lại chính bản thân mình. Thắm ơi, đừng bỏ anh. Thắm ơi. Khoa tuyệt vọng, gọi theo Thắm, nhưng Thắm không hề quay lại. Khoa gục xuống nghẹn ngào. Bất giác, Khoa nghe như có người chạm khẽ vào vai mình. Cứ ngỡ Thắm quay lại, Khoa mừng rỡ ngẩng đầu lên. Trước mặt Khoa là hai người con gái, một mở mắt trừng trừng, một miệng mồm đầy những máu. Hoảng hốt, Khoa đứng bật dậy và lùi lại đến sát chân tường. Hai bóng trắng chợt buông một tràng cười lạnh lẽo rồi tan biến đi. Cánh cổng buồng giam trước mắt Khoa đã khép lại. Trò chơi sinh tử mà Khoa dám đem cả cuộc đời mình cũng đã khép lại, và Khoa chính là người thua cuộc. Bỗng nhiên, Khoa nhớ lại lời thề của mình vào một đêm trăng thật sáng bên cánh đồng quê.